Các bạn mến, các bạn đang theo dõi tại kênh Radio Đọc Truyện của Hà Trần. Xin được chào Sắt Huỳnh, Quyền Quang cùng tất cả các bạn đang lắng nghe đọc truyện của mình. Sau đây mời các bạn cùng nghe chuyện Cải Mệnh, tập 7, biên dịch Hà An Quang Minh, MC Hà Trần. Mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Sương mù lướt qua thi thể Lý Vĩ Niên, nhanh chóng bay đi, dung nhập vào bên trong sương sớm ở bên ngoài. Nhị Miêu ca, Vạn Thư Cao không sao chứ? Lý Vĩ Niên dùng mình sau đó hỏi. Đinh Nhị Miêu hình của Vạn Thư Cao, nhìn hắn tiếng ngáy chấn thiên, vẫn như cũ hô hấp đều đều, lúc này mới buông lỏng một hơi. Không việc gì, may mắn phát hiện sớm, bằng không hắn hiện tại đã là người chết. Con quỷ này lợi hại hơn so với tôi nghĩ. Đinh Nhị Miêu quay người thu hồi Vạn Nhân Trảm, một cước đạp vào Vạn Thư Cao. Vạn Thư Cao bị một cước đá vào, như là xác chết vùng dậy, phát ngây ngất ngồi, rồi đột nhiên kéo chăn ôm ở cánh tay nói. Sao tự nhiên lạnh thế này? Điều hòa bật bao nhiêu độ vậy? Đinh Nhị Miêu cũng không để ý hắn, quay người nhìn kỹ mi tâm Lý Vĩ Niên hỏi. Anh có cảm giác thế nào? Lạnh, lạnh lắm. Lý Vĩ Niên hàm răng run lên, môi run lẩy bẩy bẩm đen nói ra. Nhìn ra được, anh ta rất khó chịu, nhưng mà trong ánh mắt một cương nghị như cũ. Không sao, chỉ là chịu âm hàn, còn không vào tận xương. Đinh Nhị Miêu nắm lấy ba lô, rồi lấy ra lá bùa cùng với nước chu sa, vẽ ra một đạo phủ chú, hòa vào trong bát sứ, dùng nước sôi rót vào, rồi để cho Lý Vĩ Niên uống hết. Uống hết nước này, nghỉ ngơi 2 ngày là sẽ ổn thôi. Lý Vĩ Niên uống hết nước, lại nghỉ ngơi mấy phút. Sắc mặt lúc này mới dần dần tốt lên. Vạn Thư Cao lúc này cũng triệt để tỉnh táo lại, nhảy xuống giường, mặt mũi tràn đầy khẩn trương hỏi. Nhị Miêu ca, xảy ra chuyện gì vậy? Đinh Nhị Miêu không trả lời, chỉ chậm rãi lắc đầu. Nhị Miêu ca, vừa rồi bóng người màu trắng, anh cũng nhìn thấy sao? Lý Vĩ Niên do dự một chút, rồi cau mày hỏi. Tôi đương nhiên là nhìn thấy. Đáng tiếc, bố trí không đầy đủ, nên cô ta đã chạy mất. Lý Vĩ Niên lông mày khóa càng chặt hơn. Tôi không phải là ý tứ này. Nhị Miêu ca có phát hiện hay không? Cô ấy rất giống một người. Giống ai? Tôi không thấy rõ mặt. Đinh Nhị Miêu đột nhiên có chút hiểu được, liền kêu lên. Hả? Chẳng lẽ anh nói là cô ấy sao? Đúng, tôi nói chính là cô ấy. Chính là con gái Tạ Tổng, Tạ Thải Vi. Lý Vĩ Niên lúc này khẳng định nói. Tôi cũng không thấy rõ mặt của cô ấy. Thế nhưng nhìn thân hình, cùng với Tạ Tiểu Thư thì giống nhau như đúc. Vạn Thư Cao bắt đầu gào to. Tạ Thải Vi là quỷ á? Không thể nào. Đinh Nhị Miêu chừng mắt với Vạn Thư Cao một cái. Tạ Thải Vi dĩ nhiên không phải là ma quỷ. Chỉ nói là cô ấy cùng với con quỷ vừa rồi có chút giống nhau thôi. Trước tiên thì không nói cái này. Đi, đi xem một chút hố tối qua đã đào. Ba người nối đuôi nhau đi ra khỏi phòng, hướng về tối hôm qua đã đào đến. Lý Vĩ Niên bởi vì chịu âm hàn, động tác chậm rất nhiều, tư thế đi giống như là người máy, nhìn có chút kỳ quái. Vừa rồi sương sớm nặng nề, bị ánh sáng phương đông xua đuổi, đã tiêu tan không còn nhiều, tầm nhìn cũng đã rõ hơn. Sao lại có thể như vậy? Tại chỗ tối hôm qua đào, Vạn Thư Cao ngơ ngác hỏi. Liền thấy 5 cái hố tối hôm qua lấp đầy, có 4 cái hố nâng lên, cao thấp không giống nhau, chỉ có cái hố phía chính bắc, vẫn như tối hôm qua. Đinh Nhị Miêu bực bội vỗ trán nói. Vậy thì có chút phức tạp. Tối hôm qua, tất cả có 4 con quỷ đã tới công trường. Đến cùng ai chính là chính chủ đây? Tất cả 4 con sao? Vạn Thư Cao rụt cổ lại, nhìn xung quanh một chút rồi nói. Đủ để góp một bàn mặt trược. Lý Vĩ Niên cũng hơi có chút lo nghĩ. Vừa rồi gặp phải 1 con, đã khó chơi như vậy. Nếu 4 con cùng đi, vậy thì phải tính sao đây? Cũng không. Địa vô tư, nhân pháp, tàn có pháp, tà không thắng chính. Đinh Nhị Miêu rút Vạn Nhân Trảm ra, đâm vào đống đất nhô lên. Theo mũi kiếm chui vào, đống đất nhô lên, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ, dần dần hồi phục lại. Quả là thần kỳ, Nhị Miêu ca, tại sao kiếm của anh đâm xuống, đống đất này lại liền lại? Lý Vĩ Niên từng nói nhiều, không được hỏi một câu. Sát khí trên thần kiếm, xua tan quỷ khí bên trong hố đất. Đinh Nhị Miêu một bên trả lời, một bên lại đem Vạn Nhân Trảm đâm về một đống đất khác. Điện thoại lúc này đột nhiên vang lên. Đinh Nhị Miêu một tay cầm vạn nhân trảm, một tay lôi ra điện thoại xem xét, phát hiện là một số máy xa lạ, liền tiện tay cúp máy. Kể từ khi có điện thoại, Đinh Nhị Miêu cơ hồ mỗi ngày đều phải tiếp mấy cuộc gọi quảng cáo, bán bảo hiểm, bán nhà cửa, hạ giá, hot girl phục vụ đủ loại. Đáng giận nhất, lại còn có một tên tự xưng là thiên sư bắt quỷ, nói Đinh Nhị Miêu có điểm xấu, dễ dàng chiêu quỷ, cần mời hắn làm phép thì mới có thể miễn bị được. Thế nhưng sau đó, số điện thoại này lại tiếp tục gọi tới. Đinh Nhị Miêu suy nghĩ lại, rồi ấn nút trả lời. Alo, có phải Đinh Nhị Miêu đó không? Trong điện thoại, một giọng nữ lo lắng hỏi. Đinh Nhị Miêu lập tức thay đổi khuôn mặt tươi cười, rồi vui vẻ đáp. À, tỷ tỷ nữ cảnh sát, tôi là Đinh Nhị Miêu đây. Sao thế? Lại muốn mời tôi ăn mì thịt bò sao? Điện thoại là của mỹ nữ cảnh sát Lâm Hề Nhược kia gọi tới. Thế nhưng Lâm Hề Nhược lại không liên quan tới chủ đề mì thịt bò. Cô lúc này vội vàng hỏi. Bây giờ anh đang ở đâu? Tôi tìm anh có chút việc, báo vị trí đi. Hả? Tôi... Đinh Nhị Miêu nhìn Lý Vĩ Niên. Lý Vĩ Niên hiểu ý, vội vàng báo ra địa chỉ. Đinh Nhị Miêu thuật lại một lần. Tôi đang tại Tây Phượng Sơn ở ngoại ô phía Tây, trong hạng mục của tập đoàn Thiên Thần. Lời còn chưa nói hết, điện thoại liền chuyển đến âm thanh hùng hùng hổ hổ của Lâm Hề Nhược. Cứ ở đấy chờ tôi sẽ lập tức đến. Vội vã tìm mình như vậy làm gì chứ? Đinh Nhị Miêu lắc lắc đầu có chút mơ hồ. Sau khi xử lý mấy cái hố, Đinh Nhị Miêu trở về căn phòng trước vòi nước rửa mặt. Lý Vĩ Niên là lính quân đội, tuy thân thể cứng ngắc vẫn lái xe đi chợ ở gần để mua thức ăn, khiến Đinh Nhị Miêu đã bội phục lại xúc động. Cũng chính là thân thể của Lý Vĩ Niên mới có thể miễn cưỡng tiếp nhận âm hàn cường đại của nữ quỷ kia mang tới. Nếu đổi thành Vạn Thư Cao, đoán chừng hiện tại phải ôm lò sưởi mới có thể chống cự. Vừa mới nhét vào trong miệng một miếng bánh rán hành, Đinh Nhị Miêu liền nghe trước cổng chính của công trường chuyển đến giọng của Lâm Hề Nhược hô to gọi nhỏ. Đinh Nhị Miêu! Đinh Nhị Miêu! Anh ở đâu? Tôi ở chỗ này, tỷ tỷ. Đinh Nhị Miêu miệng bên trong vẫn còn bánh rán hành, mơ hồ không nói rõ được, bước nhanh ra nghênh đón. Lâm Hề Nhược liếc mắt nhìn Vạn Thư Cao cùng Lý Vĩ Niên sau lưng Đinh Nhị Miêu, bắt lấy tay của hắn kéo qua một bên rồi hạ giọng nói nhỏ. Xảy ra một chuyện kỳ quái, tôi tới tìm anh để hỏi một chút. Chuyện gì? Đinh Nhị Miêu mở to hai mắt hỏi. Ai... Lâm Hề Nhược hít sâu một cái, vững vàng cảm xúc rồi mới nói. Hôm qua, chúng tôi đem thi thể của Lão Trương gửi ở nhà tang lễ thành phố. Thế nhưng sáng sớm nhận được báo cáo, xác của Lão Trương đã không thấy đâu. Đinh Nhị Miêu nghe thấy vậy, liền gãi đầu một cái. Nhân viên nhà tang lễ trộm thi thể, sau đó bán cho viện y học để mổ xẻ. Nghe nói hiện tại thi thể cũng đáng tiền. Không, anh hãy nghe tôi nói hết đã. Lâm Hề Nhược bá đạo chặn lời phỏng đoán của Đinh Nhị Miêu. Phòng chứa xác nhà tang lễ có màn hình giám sát. Tôi đã lấy thẻ nhớ ra để kiểm tra, mới biết được ý tứ anh nói hôm qua. Ý tứ gì? Tôi hôm qua nói cái gì nhỉ? Đinh Nhị Miêu lại vò đầu nói. Anh nói những việc này không phải là người làm. Lâm Hề Nhược trầm mặc chỉ chốc lát rồi tiếp tục nói. Kỳ thực buổi sáng hôm qua chúng tôi đã điều tra qua. Trước khi Lão Trương chết 20 phút còn cùng người nhà của ông ta gọi điện thoại. Như vậy, thời gian tử vong cùng với giám định pháp y đã có xung đột nghiêm trọng. Tôi hiện tại tương đối tin tưởng thuyết pháp của anh. Lão Trương là trước khi chúng ta đến mới bị sát hại. Màn hình giám sát. Xảy ra chuyện gì? Đinh Nhị Miêu lúc này hỏi. Lâm Hề Nhược nhìn xung quanh một chút, rồi lại lôi kéo Đinh Nhị Miêu tới một chỗ, mở ra điện thoại di động của mình nói. Tôi đem video kia ghi lại, cóp vào trong điện thoại di động. Anh nhìn đi. Đinh Nhị Miêu tiếp nhận điện thoại nhìn xem. Bên ngoài quá sáng, ảnh hưởng tới hiệu quả quan sát. Liền dẫn Lâm Hề Nhược đi vào văn phòng của Lý Vĩ Niên. Ngồi ở trên ghế, Đinh Nhị Miêu bắt đầu quan sát đoạn video này. Lâm Hề Nhược cũng lại gần. Hai người đổ sát vào nhau, nhìn giống như một đôi tình nhân. Tỷ tỷ dùng dầu gội đầu gì mà thơm thế? Đinh Nhị Miêu một bên nhìn màn hình điện thoại, một bên hít hà mũi. Bớt nó nhảm đi, mau nhìn đi. Điểm mấu chốt cũng sắp đến rồi đấy. Lâm Hề Nhược giở khóc giở cười nói. Hình ảnh trên màn hình điện thoại là nhà xác nhà tang lễ. Thi thể của Lão Trương được chứa trong một túi đen, hoa văn trắng, cùng với những cái khác phân biệt rõ ràng. Ngay từ đầu, Trên video một mảnh yên tĩnh. Thế nhưng chỉ 2 phút sau, túi chứa xác của lão Trương kéo khóa, vậy mà chậm rãi tự động mở ra. Xác chết vùng dậy. Đinh Nhị Miêu khẽ nhướng mày. Lão Trương uy vũ mất đầu mà còn có thể cử động được sao? Nhìn tiếp đi. Lâm Hề Nhược chỉ vào màn hình điện thoại di động, thân thể lại có chút phát run. Một tay không chủ động được đã vòng qua, khoác vào trên vai của Đinh Nhị Miêu. Đinh Nhị Miêu vỗ vỗ tay nhỏ của Lâm Hề Nhược đặt trên vai của mình. Tỷ tỷ đừng sợ, ông ta sẽ không ở trong điện thoại chui ra được đâu. Coi như cô lao ra thì đã có tôi đối phó ông ta rồi. Lâm Hề Nhược trực tiếp không nói gì, lập tức rụt tay trở về. Trên màn hình, khóa được kéo ra, đầu lão Trương chui ra trước tiên, tiếp đó lăng không phiêu lạc tới một bên. Ngay sau đó, thân thể lão Trương cũng ngồi dậy, dùng tư thế rất kỳ quái xuống giường. Sau đó, lão Trương kẹp lấy đầu của mình, nghiêng lấy thân thể, rồi bay ra khỏi phòng chứa xác. Mà cửa phòng chứa xác, lúc lão Trương đến, cũng không gió ngay lập tức tự mở. Có ý tứ, có ý tứ. Đinh Nhị Miêu tuyệt nhiên khở, nhìn say sưa ngon lành, phảng phất như đang thưởng thức một đoạn phim trên TV. Lâm Hề Nhược, mặc dù không phải lần đầu tiên nhìn thấy đoạn phim này, nhưng hiện tại xem lại vẫn toàn thân phát run. Thấy Đinh Nhị Miêu bộ dáng không có vấn đề gì, Lâm Hề Nhược trong lòng không khỏi có khí, liền bực bội nói. Có ý gì đây? Đây không phải là phim. Đại ca, anh không phải nói mình là đệ tử Mao Sơn, bắt quỷ chuyên nghiệp hay sao? Đối với đoạn phim này có giải thích gì không? Lâm Hề Nhược, trong lực lượng cảnh sát đã nhiều năm, đây cũng là lần đầu tiên tận mắt thấy quỷ dị như vậy. Hiện tại cũng không cách nào giải thích. Thi thể lão Trương cũng tìm không thấy, nên tìm Đinh Nhị Miêu để tìm hiểu tình hình. Thế nhưng hắn lại một bộ cười đùa hớn hở, cô có thể không nóng nảy hay sao? Đừng nóng vội, chắc chắn sẽ có giải thích. Đinh Nhị Miêu cười hắc hắc, lại có chút hăng hái, xem lại đoạn phim. Thời điểm hắn nhìn lại lần thứ ba, lại gọi Lâm Hề Nhược cùng một chỗ nhìn lại. Một bên quay chậm lại, Đinh Nhị Miêu dùng một tay để chỉ vào chỗ này nói. Tỷ tỷ nhìn đi, khóa của túi thi thể. Từ lúc mở ra, tay lão Trương từ đầu tới cuối không hề biến đổi. Lâm Hề Nhược gật đầu. Điểm này tôi cũng nhìn thấy. Thế nhưng... Thi thể lão Trương không phải là tự mình đi ra ngoài, mà là bị lực lượng nào đó mang ra. Đinh Nhị Miêu lại tiếp tục nói. Cô nhìn thi thể hắn phiêu động, không phải là đứng thẳng tắp, mà giống như là bị một người trong suốt vác ở trên vai. Người trong suốt? Giải thích thế nào? Lâm Hề Nhược khẽ nhíu mày. Đinh Nhị Miêu tắt điện thoại di động lại rồi đưa trả lại cho cô. Kỳ thực cũng không giải thích được. Kỳ thực có thể giải thích thế này. Thi thể lão Trương bị một tên quỷ trộm xác trộm đi, chỉ có thể thế thôi. Đơn giản là như vậy. Nếu tôi ở hiện trường, có thể nhìn thấy bộ dáng của con quỷ này. Thế nhưng nhìn qua video thì tôi không nhìn thấy rõ. Thật là quỷ làm sao? Càng thêm phiền phức. Thế báo cáo tôi viết thế nào đây? Tôi nói là quỷ làm, sẽ có người tin hay sao? Lâm Hề Nhược đi qua đi lại, cơ hồ muốn phát điên. Còn nữa, thi thể lão Trương hiện tại cũng không tìm thấy. Bản sao thế nào với người nhà người ta đây? Đinh Nhị Miêu, anh không có cách nào giúp tôi tìm được thi thể sao? Xin anh đấy, mì thịt bò hay là cái gì đều có thể thương lượng được. Nhìn Lâm Hề Nhược bộ dáng nóng nảy, Đinh Nhị Miêu nhẹ gật đầu, bấm ngón tay ngưng thần, giống như đang suy tính điều gì đó. Vạn Thư Cao cùng Lý Vĩ Niên ở ngoài cửa thăm dò quan sát, nhưng lại không tiện đi vào. Trong nhà lão Trương còn có ai không? Đinh Nhị Miêu đột nhiên mở miệng hỏi, bên trong ánh mắt sáng láng phát quang. Lâm Hề Nhược khẽ giật mình thuận miệng hồi đáp. Ông ta ở chung cư gần công viên Gia Hải, có một đứa con trai đang học trung học, nhà có tất cả 3 người. Đối với địa chỉ cùng tình huống gia đình người chết, Lâm Hề Nhược với tư cách người xử lý vụ án, đương nhiên là biết rõ. Tôi hiểu rồi, hẳn là dạng này. Đinh Nhị Miêu vỗ gáy một cái, khoa trương lấy hưng phấn bừng tỉnh đại ngộ. Nhấc lên ô che mưa cùng với ba lô rồi nói. Nhanh, đi đến chỗ ở của lão Trương, muộn sẽ không kịp. Anh đã hiểu cái gì sao? Tại sao lại muốn đi nhà lão Trương mà muộn cái gì không kịp? Lâm Hề Nhược chút không nghĩ ra, như pháo liên thanh hỏi. Mặc dù miệng hỏi, nhưng Lâm Hề Nhược cũng không chần chừ, theo Đinh Nhị Miêu nhanh chóng ra ngoài, hướng về xe ô tô ở cửa lớn công trường đi tới. Bởi vì công việc cần, Lâm Hề Nhược thường xuyên mặc thường phục chấp hành nhiệm vụ. Nếu không có tất yếu, bình thường cũng rất khít y đi xe cảnh sát. Nhị Miêu ca, có muốn tôi đi theo giúp không? Vạn Thư Cao cũng đuổi theo. Hắn mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, nhưng mà qua lời nói và sắc mặt thăm dò, liền liệu định Lâm Hề Nhược vô sự không đăng Tam Bảo Điện. Không cần đâu, cậu cùng với Lý Vĩ Niên ở chỗ này chờ tôi. Ban ngày không cần kiêng kỵ gì, muốn làm gì thì làm. Chờ tôi làm xong việc thì lập tức sẽ trở về đây. Đinh Nhị Miêu khoát khoát tay nói. Đến khi lên xe, Lâm Hề Nhược nổ máy, lái xe chạy. Đinh Nhị Miêu lúc mới mở miệng nói. Tôi đoán chừng, đây là một con quỷ ngoại quốc làm trò đùa quái đản. Hơn nữa tên này, trước đó mấy ngày mới cùng tôi giao thủ qua. Quỷ ngoại quốc? Lâm Hề Nhược vừa lái xe, một bên bực bội nói. Tôi hiện tại đang suy nghĩ rối loạn, anh có thể một lần nói rõ ràng hay không, đại ca? Cứ yên tâm mà lái xe đi, đừng có buồn bực. Tới chỗ tự nhiên liền sẽ rõ ràng thôi. Đinh Nhị Miêu nhanh chóng lái xe. Hắn lo lắng, Lâm Hề Nhược bởi vì bực bội mà lái xe không được tốt, sẽ đem mình đổi thành quỷ. Từ đây tới công viên Giao Hải, khoảng 40 cây số. Vậy mà Lâm Hề Nhược đi như bay, chỉ mất đúng 20 phút đã tới nơi. Dừng xe tại một tiểu khu, Lâm Hề Nhược cùng Đinh Nhị Miêu cùng một chỗ liền xuống xe, tiến vào một hành lang hẻo lánh nhất. Động tác nhanh khiến mấy ông bà già dưới lầu tập thể dục buổi sáng trợn mắt há mồm. Lúc này cũng mới khoảng 7 giờ sáng. Một hơi lên lầu, tại lầu 5 tới lầu 6, tới một chỗ rẽ, Đinh Nhị Miêu cùng Lâm Hề Nhược bị một người trẻ tuổi ngăn cản. Kỳ thực cậu ta không giống như cố ý cản đường, mà giống như bị lạc đường. Cậu ta dọc theo thang lầu bên trái, đi lên mấy bước, rồi lại xoay người, thuận phía bên phải đi tới. Tiếp đó vô hạn tần hoàn. Cậu ta hai mắt mê mang, trên trán đổ đầy mồ hôi, căn bản liền bỏ qua tồn tại của Đinh Nhị Miêu cùng Lâm Hề Nhược. Miệng bên cạnh nói nhỏ, sao cầu thang này dài thế nhỉ? Đi thế nào cũng không tới được. Sao tầng 6 mãi vẫn chưa tới? Tình cảnh kia vô cùng quỷ dị, lại vô cùng nực cười. Chuyện gì xảy ra với cậu ta vậy? Lâm Hề Nhược chỉ vào người thanh niên kia, hỏi Đinh Nhị Miêu. Đinh Nhị Miêu khụt khịt cái mũi. Quỷ đả tường, hắn bị quỷ chướng mê hoặc, không ra được, cũng không nhìn thấy chúng ta, nhưng mà có thể nghe được chúng ta nói chuyện đấy. Quả nhiên, Đinh Nhị Miêu vừa mới dứt lời, liền thấy người trẻ tuổi kia thần sắc lập tức khẩn trương, hướng về phía không khí hô. Ai? Ai đang nói chuyện vậy? Lâm Hề Nhược mặc dù là cảnh sát, nhưng đối mặt với quỷ dị như vậy cũng âu sầu trong lòng. Cô kéo ống tay của Đinh Nhị Miêu một cái, rồi nhẹ giọng nói. Làm gì mới có thể giúp được hắn? Hắn không có nguy hiểm gì đâu, tạm thời không cần phải xen vào, nếu không chúng ta sẽ có phiền phức đấy. Đinh Nhị Miêu cũng hạ giọng nói. Tôi đoán không sai, thi thể lão Trương đang ngay ở phía trên, ngay tại trước cửa nhà của ông ta. Cái gì? Lâm Hề Nhược thân thể lắc một cái, nắm lấy tay Đinh Nhị Miêu không dám thả. Chẳng lẽ lão Trương tự mình chạy về nhà sao? Đinh Nhị Miêu cười lắc đầu. Không phải tôi đã nói với cô sao, lão Trương sẽ không hành động. Đây là một quỷ trộm xác mà làm. Đi mau đi, nếu như bị những người khác phát hiện ra thi thể lão Trương trước một bước, cô sẽ càng đau đầu hơn đấy. Lâm Hề Nhược bán tín bán nghi, mặc dù nắm chặt tay của Đinh Nhị Miêu. Hai người rón rén vòng qua người thanh niên lạc đường kia, rồi lên thẳng lên lầu 6. Trước mắt xuất hiện cửa của nhà lão Trương, lại đi lên hai bước, Lâm Hề Nhược đột nhiên thân thể lắc một cái, há miệng liền muốn kêu to. Lão Trương lúc này đang dựa lưng vào cửa nhà mình ngồi dưới đất, đầu lệch qua trên cổ, hai mắt nhìn chằm chằm Đinh Nhị Miêu cùng Lâm Hề Nhược. Đinh Nhị Miêu tay mắt lanh lẹ, một tay bịt miệng Lâm Hề Nhược, hạ giọng nói. Đừng sợ, chỉ là người chết, không phải là ma quỷ. Lâm Hề Nhược đến cùng vẫn không chịu nổi, nhào vào trong ngực của Đinh Nhị Miêu, cơ hồ mang theo khóc nức nở run rẩy nói. Làm sao lại có thể như vậy? Đừng sợ, có tôi đây, không có gì phải sợ. Đinh Nhị Miêu an ủi, Lâm Hề Nhược mới dần dần ổn định lại. Hắn rón rén đi lên trước, vẫn nhìn bốn phía nói. Hiện tại chúng ta phải nhanh đem thi thể rời đi, bằng không sẽ náo xôn xao dư luận, lòng người sẽ bị bàng hoàng. Nói đúng, đây mới là nhất. Lâm Hề Nhược cũng trở lại bình thường, khôi phục tỉnh táo. Lầu 6 thông hướng cầu thang sân thượng, ở chỗ rẽ trên bình đài, có một cái giường cũ nát đắp chiếu, chắc là bị xem như rác rưởi vứt bỏ ở đây. Đinh Nhị Miêu hai bước chui lên, cầm lấy cái chiếu, ở trước người của lão Trương trải rộng ra. Tiếp đó, đem đầu của lão Trương đặt xuống để ở một bên, dùng chiếu cuốn lại thi thể lão Trương, kéo dây giày của Lâm Hề Nhược, rồi đem hai đầu chiếu buộc lại. Đinh Miêu đi giày vải, không có dây giày, đành phải dùng của Lâm Hề Nhược. Như vậy, nếu không có người khác mở chiếu, cũng sẽ không thể phát hiện được bên trong này có một thi thể. Còn cái đầu, làm sao đây? Lâm Hề Nhược lúc này cất tiếng hỏi. Đinh Nhị Miêu gãi gãi đầu, cắn răng một cái, đem áo sơ mi trên mình, cởi ra, bọc lấy đầu của lão Trương đưa cho Lâm Hề Nhược. Này, cầm lấy. Đáng tiếc, áo sơ mi này mới tối hôm qua cùng Lý Vĩ Niên đi mua, mặc trên người còn chưa được có mấy giờ, đành phải lãng như vậy. Ngay lúc Đinh Nhị Miêu nâng cái chiếu lên, thì trong nháy mắt, cửa nhà lão Trương đột nhiên mở ra. Một người phụ nữ trung niên hai mắt sưng đỏ, khuôn mặt tiểu tụy nhô đầu ra, nguy hặc mà hỏi. Hai người ở trước cửa nhà tôi làm cái gì vậy? Người mở cửa đương nhiên là vợ của lão Trương. Lão Trương chết, gia đình mang theo đả kích rất lớn, nghi ngờ cực lớn. Lúc nhận được tin dữ, vợ ông ta cơ hồ một ngày không ngủ, đêm lại khóc sướt mướt rất lâu. Tới nửa đêm về sáng thì mới nhắm mắt lại. Lúc này vừa mới rời giường, lại nghe phía bên ngoài có động tĩnh, liền đi ra mở cửa xem xét. Lâm Hề Nhược liền khẩn trương cao độ, bị vợ lão Trương hỏi, vậy mà bị cứng họng, không biết trả lời ra sao. Việc thăm viếng điều tra gia đình, Lâm Hề Nhược không tham gia, vì lẽ đó, vợ lão Trương cũng không hề biết cô. Lâm Hề Nhược bối rối. Đinh Nhị Miêu lúc này lại vô cùng trấn định, hắn hì hì nở nụ cười vỗ vỗ chiếu trên vai. Đưa chuyển phát nhanh. Mà đúng rồi, Vạn Thư Cao ở chỗ này sao? Vạn Thư Cao? Không biết, tìm nhầm rồi. Vợ lão Trương khẽ giật mình đáp. Đúng là khách hàng não tàn, có cái địa chỉ viết mà cũng không rõ ràng. Nhất định là tòa nhà đối diện. Thành thật xin lỗi đã quấy rầy. Đinh Nhị Miêu nói lời xin lỗi, rồi quay người nháy mắt cho Lâm Hề Nhược. Một bên đã nhấc chân xuống cầu thang. Lâm Hề Nhược lúc này mới phản ứng được, cuống quýt đuổi theo. Cũng khó trách Lâm Hề Nhược, thân phận là cảnh sát, bình thường là lớn giọng nói chuyện, đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, hào khí ngất trời, quang minh lỗi lạc, dạng thuận miệng liền nói dối giống Đinh Nhị Miêu, còn chưa được học. Hai người đi xuống lầu dưới, chỗ rẽ chiếu nghỉ, cậu thanh niên vừa rồi ở chỗ này cứ xoay quanh, miệng bên trong không ngừng lẩm bẩm. Ở đây đến cùng là lầu mấy? Lầu 6 ở phía trên hay là ở phía dưới? Đinh Nhị Miêu cười hắc hắc hỏi cậu ta. Có phải là đồng tử nam không? Cậu ta chỉ nghe thấy tiếng mà không thấy người, không khỏi giật mình hỏi. Ai? Ai đang nói chuyện với tôi vậy? Cậu gặp quỷ đả tường rồi. Nếu là đồng tử nam, thì dùng chính nước tiểu của mình bôi trên mí mắt thì mới có thể đi ra ngoài được. Đinh Nhị Miêu cười gian rồi nghiêng người xuống lầu. Lâm Hề Nhược bán tín bán nghi, nhưng lúc này cũng không tốt để hỏi, cô cũng đi theo. Tại lầu 5, Lâm Hề Nhược giữ chặt Đinh Nhị Miêu, ngẩng đầu nhìn cậu thanh niên kia thấp giọng nói. Này này, anh nói biện pháp có thể giúp cậu bé kia đi ra ngoài thật sao? Vạn nhất, nếu như hắn không phải là đồng tử nam, vậy thì phải làm sao? Không phải một mực cứ lanh quanh ở chỗ này à? Tuổi còn trẻ mà đã không phải là đồng tử nam, nói rõ tác phong không đứng đắn, đáng đời bị vây khốn. Chúng ta đi, không cần phải xen vào hắn. Đinh Nhị Miêu giống như không có chút đồng tình, nói phong nhạt vần nhẹ. Tôi vẫn muốn giúp. Lúc này Lâm Hề Nhược giữ chặt tay của Đinh Nhị Miêu không thả. Đinh Nhị Miêu nhếch miệng nở nụ cười nói. Thôi được rồi, tôi đến giúp hắn đi ra ngoài. Nói đoạn, Đinh Nhị Miêu rút tay từ trong tay của Lâm Hề Nhược ra, rồi quay người, liền đem cửa một gia đình lầu 5 gõ ầm ầm. Làm cái gì đấy? Mới sáng sớm đã gõ cửa là sao? Một bác gái mặt mũi tràn đầy tức giận đi ra mở cửa, trong tay còn cầm theo một cây chổi. Chào bác. Đinh Nhị Miêu tào nhã lễ phép lên tiếng kêu gọi, tiếp đó chỉ lên trên lầu nói. Trên lầu kia có kẻ biến thái, đi tiểu ở trong hành lang, bác mau đi kiểm tra đi. Bác gái dừng mắt, hướng trên bậc thang xem xét. Tiểu tử kia lúc này đang tiểu ào ào ở trên tường. Một bên thả cần, một bên dùng tay hứng nước tiểu, hướng trên mí mắt bôi. Dưới ban ngày dẫm ban mặt, lại có loại người vô sỉ như vậy. Tiểu tử, hôm nay cho ngươi nếm thử cây chổi của ta. Bác gái lập tức sùi cả bọt mép, một tiếng sư tử hống chen qua Đinh Nhị Miêu, liền vung lên cây chổi, hướng trên đầu tiểu tử kia quất tới. Lại là tên khốn nhà ngươi, lần trước ngươi quay lén nhà vệ sinh nhà ta, hôm nay lại còn dám đi tiểu tại hành lang. Đinh Nhị Miêu hướng về phía Lâm Hề Nhược, làm mặt xấu, lôi kéo tay của cô, thừa cơ nhanh như chớp liền xuống lầu. Mở cốp xe ô tô phía sau ra, Đinh Nhị Miêu đem thi thể lão Trương cùng đầu toàn bộ nhét vào. Hai người quay ra, lúc này mới ngồi vào trong xe, liền thấy cậu thanh niên vừa rồi bị bác gái cầm chổi đuổi theo xuống lầu. Cậu chàng bị bác gái đánh cho mặt mũi bầm dập, một bên luống cuống tay che chắn, một bên quỷ khóc sói gào kêu thảm. Bác ơi, đừng đánh nữa, cái này không trách tôi được. Không biết ai nói với tôi, nước tiểu đồng tử bôi vào mắt thì mới có thể đi ra được, vì lẽ mới... Ước chừng anh chàng này là hộ gia đình mới tới, vì lẽ đó cùng người chung cư không quá quen biết. Dưới lầu trên đất trống, mấy cụ già đang tập thể dục buổi sáng không biết tình huống. Tưởng rằng tiểu tử kia không phải là biến thái, mà là kẻ trộm, liền nhanh chóng vây lại. Mỗi người trong tay đào võ thuật, kiếm thái cực, cây quạt đều lộ ra, đem tiểu tử kia bao vây xung quanh. Còn có ông già râu trắng, trong tay không có binh khí, dứt khoát trong tiếng hít thở, hiện ra tư thế bạch hạc dương cánh, uy phong lẫm liệt, phong phạm đại hiệp liền lao tới. Cô xem, chúng ta bận bịu, hắn liền tới. Đinh Nhị Miêu ngồi ở vị trí cạnh ghế lái, nhìn Lâm Hề Nhược đắc ý nở nụ cười. Lâm Hề Nhược liếc hắn một cái, lại nhịn không được cười lên một tiếng. Đúng là quỷ thất đức. Đinh Nhị Miêu khẽ nhún vai. Tiểu tử kia cũng không phải là người tốt. Cô không nghe thấy bác gái kia nói sao? Hắn dùng camera quay lén nhà vệ sinh đấy. Thôi được rồi, không nói nữa, cứ mặc kệ hắn. Lâm Hề Nhược cắt lời Đinh Nhị Miêu. Tiếp theo chúng ta nên làm gì đây? Tỷ tỷ, câu nói này hẳn là tôi phải hỏi cô mới đúng chứ? Cô là cảnh sát phá án, thi thể này chỉ cô mới có quyền xử lý. Đinh Nhị Miêu lại nhún vai nói. Nếu như để cho tôi xử lý cũng được, một mồi lửa đốt, vĩnh viễn không có hậu hoạn. Lâm Hề Nhược ngẫm lại rồi nổ máy, lái xe ra khỏi cư xá, chạy trên đường một đoạn. Lâm Hề Nhược mới cầm điện thoại lên, hướng trong cục cảnh sát báo cáo. Không đến 20 phút đồng hồ, hai chiếc xe cảnh sát đã chạy tới cùng với Lâm Hề Nhược hội hợp. Đem xác của lão Trương chuyển rời tới xe cảnh sát. Một cảnh sát lão luyện thành thục nhìn Đinh Nhị Miêu hỏi Lâm Hề Nhược. Người này là ai? Là bạn của tôi. Tôi đi tìm manh mối nửa đường gặp gỡ. Anh ta có công lớn giúp tôi. Lâm Hề Nhược giải thích qua loa bởi vì cô không biết nói chuyện này cùng lãnh đạo ra sao. Tiếp đó Lâm Hề Nhược lại giới thiệu với Đinh Nhị Miêu. Đây là cục trưởng Trần của thành phố chúng tôi. Đinh Nhị Miêu hơi gật đầu không nói gì. Cục trưởng Trần phất tay để cho cấp dưới đi trước. Tiếp đó ông ta lấy ra thuốc lá đưa cho Đinh Nhị Miêu một điếu. Tôi tên là Trần Kiến Quốc, cục trưởng cục cảnh sát Sơn Thành. Xin hỏi tên họ của anh. Tôi không hút thuốc, cảm ơn. Đinh Nhị Miêu cũng xuống xe, đứng trước mặt cục trưởng Trần, cười nhạt một tiếng. Họ không tuân theo tên không lớn. Đệ tử Mao Sơn, Đinh Nhị Miêu. Người cục trưởng này tự giới thiệu bản thân, không sĩ diện, không dở giọng, cấp bậc lễ nghĩa chu toàn, cho Đinh Nhị Miêu một ấn tượng tốt. Vì lẽ đó hắn cũng không giấu giếm, nói rõ thân phận của mình, xem như là thẳng thắn. Cục trưởng Trần gật gật đầu nói. Quả nhiên, tôi nói cảnh sát Tiểu Lâm sao lại nhanh như vậy mà tìm được xác của lão Trương. Hóa ra là có cao nhân hỗ trợ. Đinh tiên sinh, vụ án này quá mức quỷ dị. Hơn nữa tôi thấy còn chưa kết thúc. Vì lẽ đó, sau này sẽ còn cần anh giúp đỡ nhiều. Không dám. Đinh Nhị Miêu quay đầu nhìn Lâm Hề Nhược. Mì thịt bò, lại đây. Lâm Hề Nhược giở khóc giở cười, tiến lên nói với cục trưởng. Cục trưởng Trần, lấy thân phận Đinh Nhị Miêu tham dự vào bên trong vụ án này, có thể nội bộ sẽ có lời phàn nàn không? Không việc gì. Cục trưởng Trần lắc đầu nói. Trước đó ở trụ sở cảnh sát, chúng ta cũng đã có cố vấn linh dị về sao chết già. Người trẻ tuổi các cô cậu không biết những việc này. Lâm Hề Nhược ngẩn ngơ, cho tới bây giờ chưa từng nghe nói qua việc này. Cục trưởng Trần quay đầu lại nhìn về phía Đinh Nhị Miêu. Hiện tại hung thủ chưa bắt được. Người nhà người chết không đồng ý để di thể người chết tiến hành hỏa táng. Đinh tiên sinh có biện pháp nào không? Sợ rằng hôm nay thi thể lại bị trộm mất. Chuyện này giao cho tôi cùng nữ cảnh sát tỉ tỉ là được. Đinh Nhị Miêu búng tay nói. Di thể có thể tiếp lại nhà tang lễ. Tôi bố trí một chút, đảm bảo sẽ không có sơ hở nào. Vậy tôi cảm ơn trước tiên. Chờ vụ án này kết thúc, tôi sẽ mời Đinh tiên sinh uống vài chén. Cục trưởng Trần lúc này nói. Đinh tiên sinh bố trí cần gì, cứ việc nói thẳng, để Tiểu Lâm bố trí nhân viên đi làm. Xã hội bây giờ, chỗ nào cũng có đại sư lừa đảo, khoảng không lấy đến xà, cái chén trống không đến tỉnh, khí công sữa bệnh, đủ loại vô cùng kỳ diệu. Nhưng cao nhân có bản sự đã thuộc về Phượng Mao Lân Giác, nhưng gặp mà không cầu. Nhất là đệ tử Mao Sơn Chính Tông truyền thừa, e rằng đăng báo tìm kiếm, cũng chưa chắc có thể tìm ra được một người. Hiếm thấy Đinh Nhị Miêu trượng nghĩa, một câu chối từ cũng không có. Cục trường trần trong lòng thượng mây đen, cơ hồ quét qua hết sạch. Được rồi, cần gì tôi sẽ nói, sẽ không khách khí. Đinh Nhị Miêu nở nụ cười đáp. Cục trưởng Trần gật đầu, rồi gọi điện thoại để xe cảnh sát vừa rồi lại đem thi thể của Lão Trương đưa trở về nhà tang lễ. Tiếp đó nói với Đinh Nhị Miêu vài câu cảm kích, lại để Lâm Hề Nhược phối hợp với Đinh Nhị Miêu hành động, lúc này mới quay tại chỗ tạm biệt. Hai người lần nữa lên xe, Lâm Hề Nhược tâm tình tốt rất nhiều, quay đầu nhìn Đinh Nhị Miêu cười hỏi. Hiện tại, anh là lãnh đạo của tôi sẽ nghe anh chỉ huy. Nói một chút đi, bước kế tiếp nên làm sao đây? Bước kế tiếp, để cho tôi nghĩ đã. Đinh Nhị Miêu híp mắt suy nghĩ hồi lâu, đột nhiên mở miệng nói. Mì thịt bò hôm qua hương vị không tệ, đi ăn một bát đi. Lâm Hề Nhược lắc đầu nở nụ cười lái xe đi. Đi ngang qua một nhà hàng KFC, Lâm Hề Nhược xuống xe mua một suất, rồi bỏ vào trong ngực Đinh Nhị Miêu nói. Ăn, cho anh ăn bể bụng luôn. Cho ăn bể bụng cũng tốt hơn là so với quỷ chết đói. Quỷ chết đói đầu thai không dễ dàng đâu. Đinh Nhị Miêu thở ơ xé mở đóng gói, từng miếng một bắt đầu nuốt. Buổi sáng bánh rán hành vừa mới ăn một miếng, liền bị Lâm Hề Nhược đẩy ra bên ngoài. Hiện tại lúc này bụng đang đói cồn cào. Tại cửa hàng vật dụng mai táng của Lão Hàn, Đinh Nhị Miêu mang theo Lâm Hề Nhược để cửa đi vào. Lão Hàn kinh doanh quạnh quẽ như cũ, vẫn như cũ, trốn ở đằng sau quan tài đi ngủ. Vừa mới vào cửa, Lâm Hề Nhược liền lạnh run. Cô là thổ địa Sơn Thành, thế nhưng xưa nay chưa từng tới nơi đây bao giờ. Lão Hàn, dậy đi! Đinh Nhị Miêu không chút khách khí, dùng tay vỗ vào quan tài đập rầm rầm. Sau khi chết sẽ được nghỉ ngơi, khi còn sống cần gì phải ngủ nhiều thế? Lão Hàn lười biếng, nằm trên ghế đứng dậy chậm rãi nói. Cũng là bởi vì sau khi chết muốn an nghỉ, tôi lo lắng lúc đó quanh năm sẽ xông quen vươn người, vì lẽ đó hiện tại luyện nhiều một chút. Thôi đi, đừng có lo lắng. Đinh Nhị Miêu xùy nở nụ cười nói. Tôi có thể giúp ông tìm một khối nhị nghiêu góc đỉnh chi địa, vênh váo vốn điên cuồng. Vênh váo đối ngôn cuồng, địa khí dâng lên, để cho ông mỗi ngày lật thân một lần. Chúng ta không có thù, đúng là quá ác độc. Lão Hàn dùng ánh mắt hết sức oán hận, quét qua Đinh Nhị Miêu một cái. Nói đi, hôm nay cậu muốn tìm cái gì? Chiếu cố ông kinh doanh, sao lại có thù được? Tôi muốn lấy một mộc quan, 2 cân sắt. Một tấm huyết lưới đánh cá. Đinh Nhị Miêu ngẫm lại nói, có dâu mực giả không? Cũng mua một cái. Mộc quan đưa đến nơi nào? Đến đưa hàng sẽ thêm tiền. Lão Hàn lúc này nói. Lâm Hề Nhược tiếp lời, nhà tăng lễ thành phố, phải thêm bao nhiêu phí chuyên trở thì ông hãy nói luôn. Lão Hàn gật gật đầu, như là cương thi đang đứng. Quan tài 2.200, thêm 100 phí chuyên trở, huyết lưới đánh cá 1.000, mảnh sắt miễn phí, dâu mực giả 500, tất cả 3.800, để tôi trả. Không đợi Lão Hàn nói xong, Lâm Hề Nhược đã mở ví bắt đầu lấy tiền. Vừa rồi ở đường, Lâm Hề Nhược cố ý lấy 1 vạn tiền mặt. Cục trưởng cũng đã nói, tất cả kinh phí phá án sẽ được thanh toán. Lão Hàn tiếp nhận tiền, lúc này mới chậm rãi ra bên ngoài lấy đồ vật. 1 bao vụn sắt, 1 tấm lưới đánh cá, 1 cái dâu mực mà thôi, đặt ở trên quầy không chút nào thu hút. Lâm Hề Nhược chân mày hơi nhíu lại, cổ cảm giác bị Lão Hàn 1 đao làm thịt. Thần ngủ quan tài, chết cũng muốn tiền. Đinh Nhị Miêu nhấc lên đồ tốt, chừng mắt với Lão Hàn một cái. Quan tài đợi một chút, tự nhiên có người đưa qua, không cần Lâm Hề Nhược và Đinh Nhị Miêu mang đi. Hai người xách theo mảnh sắt, lưới đánh cá ra khỏi tiệm quan tài của Lão Hàn. Lên xe, Lâm Hề Nhược không vội vã mở cửa, cầm chìa khóa xe hỏi. Đinh Đại Pháp Sư, hiện tại có thể nói một chút. Lão Trương hôm nay mất tích, anh làm sao biết được Lão Trương lại trở về trước cửa nhà của mình chứ? Những nghi vấn này luôn một mực ở trong lòng của Lâm Hề Nhược. Hiện tại cuối cùng có chút thời gian, cô tự nhiên muốn hỏi cho rõ ràng. Đinh Nhị Miêu vẫn chưa vội giải thích nở nụ cười nói. Quỷ trộm thi thể của Lão Trương là quỷ ngoại quốc, là Đông Doanh uy tộc nhân sau khi chết trở thành quỷ. Loại quỷ này tại dân gian Đông Doanh gọi là hắc mộ. Hắc mộ? Lâm Hề Nhược trầm ngâm một chút. Tựa như là có một bộ phim như vậy, nhưng tôi chưa xem. Đinh Nhị Miêu tiếp tục nói, loại quỷ này đáng giận ở chỗ, trò đùa quái đản của hắn. Căn cứ sư phụ tôi giữ lại một chút ghi chép giã sử. Đồng doanh Hắc Mộ thường xuyên vào lúc nửa đêm đào ngôi mộ mới lên, đem di thể người chết chặt thành 8 khúc, sau đó dùng chăn bọc lại, đưa về trước cửa gia đình này, lại từng khúc mà hợp thành. Tôi suy đoán những thứ Hắc Mộ này, khi còn sống, đều ưa thích chơi trò ghép hình. Lâm Hề Nhược sợ hãi nói, tại sao hắn phải làm như vậy? Mục đích là gì? Thì tôi vừa mới nói, chính là trò đùa quái đản của hắn. Đương nhiên, người chết khi còn sống, tất nhiên cần phải có lỗi với Hắc Mộ này mới có thể bị như vậy. Hắc Mộ đem di thể người chết đưa tới trước cửa nhà người chết, tiếp đó sẽ trốn ở một bên nhìn trộm. Đến khi người nhà người chết mở cửa nhìn thấy, người chết sao có thể trở về, giật nảy cả mình, chân tay luống cuống, tiếp đó sẽ la hét khóc lóc. Tiếng khóc giống, Hắc Mộ hắn liền sẽ rất vui vẻ, ở một bên cười hắc hắc. Lâm Hề Nhược xoe một vệt mồ hôi lạnh. Tên này đơn giản chính là quỷ bại hoại, đúng là hết sức biến thái. Nếu không phải chúng ta đến trước một bước, vợ lão Trương mở cửa, nhìn thấy lão Trương, không phải sẽ sợ mất mật, thậm chí là sẽ bị hù chết tại chỗ hay sao? Ngày Lâm Hề Nhược, lúc đã có Đinh Nhị Miêu ở bên cạnh, thời điểm lần đầu tiên nhìn thấy lão Trương ngồi trước cửa, cũng đã bị dọa hồn phách bay lên trời, cơ hồ khóc không thể thành tiếng. Đinh Nhị Miêu gật đầu nói, trong lúc đó, tại lầu 5 cùng lầu 6 có quỷ đả tường, cũng là do Hắc Mộ bố trí. Mục đích là ngăn cản tên tiểu tử kia lên lầu, không để cho hắn nhìn thấy thi thể. Nếu tiểu tử kia nhìn thấy chiếc tiên, liền sẽ báo cảnh sát, sẽ mất đi kinh hãi cho vợ lão Trương. Nói như vậy, lúc chúng ta chạy tới, con quỷ Hắc Mộ còn chưa hề rời đi sao? Đinh Nhị Miêu lắc đầu nói, điểm này thì tôi không xác định được, nhưng lúc đó tôi không phát giác được tồn tại của nó. Như vậy, hung thủ giết chết lão Trương cũng là Hắc Mộ này, giết người trước rồi phân thây lại có trò đùa quái đản sao? Không phải, Đinh Nhị Miêu chậm rãi nói, hung thủ không phải là Hắc Mộ. Căn cứ ghi chép, Hắc Mộ khi còn sống số sắc bởi vì phụ nữ mà chết, vì lẽ đó chỉ giết phụ nữ, hơn nữa mỗi lần nhất định sẽ lấy đầu. Nói đúng ra, nó sẽ đem đầu người bị hại mang đi. Nghe tới đây, Lâm Hề Nhược không khỏi một hồi tim đập nhanh, không tự chủ được, liền sờ vào gáy của mình, phảng phất như Hắc Mộ đáng sợ kia đang đứng sau lưng mình vậy. Đinh Nhị Miêu hì hì nở nụ cười nói, tỷ tỷ đừng sợ, ở bên cạnh tôi, cổ vĩnh viễn an toàn. Ai nói là tôi sợ, cổ tôi bị ngứa thôi. Lâm Hề Nhược nói quanh co một hồi rồi lại hỏi, vậy anh cho rằng giết chết lão Trương là quỷ quái nào? Hiện tại không rõ ràng lắm, nhưng trong lòng có chút hoài nghi. Đinh Nhị Miêu ngẫm lại rồi nói, quỷ giết chết lão Trương cùng quỷ trên công trường của Thân Thủy Gia Viên hẳn là cùng một con. Bởi vì lão Trương chết kiểu này cùng với đại sư bắt quỷ trên hạng mục Tử Phong, cơ hồ giống nhau như đúc, thời gian khi chết lạnh cả người. Buổi sáng hôm nay tôi gặp phải nữ quỷ, khí âm hàn vô cùng nặng. Lâm Hề Nhược bừng tỉnh đại ngộ. Sự kiện của Thân Thủy Gia Viên cổ quái, tôi cũng nghe nói. Nhưng không phải vụ án của tôi, hiện tại xem ra giống như có thể cùng an bài xử lý. Đang trò chuyện hăng say, điện thoại của Đinh Nhị Miêu vang lên. Xem xét điện báo, phía trên là số của Tạ Thải Vi. Đinh Nhị Miêu nở nụ cười đối với Lâm Hề Nhược, rồi nghe điện thoại cùng Tạ Thải Vi trò chuyện. Một bên Lâm Hề Nhược tựa trên ghế lái liếc mắt nhìn sang. Tạ Thải Vi quan tâm tới an toàn của Đinh Nhị Miêu, tiếp đó nói ra. Nhị Miêu, hai bảo vệ lần trước bị dọa dẫm cho phát sợ vẫn chưa tỉnh lại. Anh có thời gian không? Cùng tôi tới bệnh viện xem sao. Đinh Nhị Miêu có chút khó khăn. Hôm qua đã dự định như vậy, nói buổi trưa cùng Tạ Thải Vi đi bệnh viện, xem có thể để hai bảo vệ tỉnh lại hay không. Nhưng bây giờ, việc của Lâm Hề Nhược bên này vẫn chưa xong. Lâm Hề Nhược một mực lắng nghe nội dung điện thoại, liền nói với Đinh Nhị Miêu, cũng có thể an bài xử lý, chúng ta liền đi bệnh viện xem sao, biết đâu có thể từ trên thân của bảo vệ tìm được một chút dấu vết để lại. Nhà tang lễ bên kia có đồng đội của tôi đang chờ, quan tài đưa đến tự nhiên sẽ gọi điện thoại cho tôi biết. Đinh Nhị Miêu gật đầu, quyết định này cũng coi như vẹn cả đôi đường, liền nói với Tạ Thải Vi, Thải Vi tỷ, nói cho tôi địa chỉ bệnh viện đi, tôi sẽ tới đó. Tạ Thải Vi vui mừng quá đỗi, đem địa chỉ báo một lần, sau đó tắt điện thoại. Cô lại lo lắng Đinh Nhị Miêu chạy sai chỗ, sau đó nhắn lại một tin nhắn, lần nữa xác nhận địa chỉ bệnh viện. Lâm Hề Nhược đối với giao thông của Sơn Thành có chút quen thuộc, không thua gì tài xế xe taxi chuyên nghiệp. Thời điểm lúc Đinh Nhị Miêu đang trò chuyện, cô đã lái xe quay đầu thẳng tới bệnh viện. Tại chi nhánh bệnh viện Đại học Y khoa Sơn Thành, trong một gian phòng bệnh ở khu nội trú, Đinh Nhị Miêu cùng Lâm Hề Nhược chạy tới. Đến phòng bệnh không được cho vào, nhưng Lâm Hề Nhược có giấy tờ cảnh sát, nói là đang điều tra lấy chứng cứ. Y tá không nói hai lời, trực tiếp cho phép đi vào. Hai bảo vệ ngủ ở trong một gian phòng. Trong phòng bệnh này cũng chỉ có hai người bọn họ, không có người bệnh khác. Hai bảo vệ đều có một người nhà. Ở trong phòng bệnh để chăm sóc, nhìn thấy hai người xa lạ, Lâm Hề Nhược cùng Đinh Nhị Miêu đi vào, đều cùng sững sờ. Chúng tôi tới nhìn bệnh nhân, hãy nói một chút tình hình. Lâm Hề Nhược lại đưa ra giấy tờ cảnh sát, cũng nói với hai người nhà bệnh nhân, giới thiệu Đinh Nhị Miêu. Vị này là trung y dân gian, mang tới để xem bệnh cho bọn họ. Trong đó có một người vợ của bảo vệ, ảm đạm rơi lệ nói. Bọn họ bị ma quỷ dọa mất hồn, bác sĩ còn không chữa được nữa là... Đinh Nhị Miêu hì hì nở nụ cười đáp. Tôi là trung y, nhưng khi rảnh rỗi sẽ giúp người chiêu hồn, cứ tránh ra để tôi đến xem nào. Ngoài cửa có người nói chuyện, tiếp đến là tiếng bước chân vang lên. Đinh Nhị Miêu quay đầu nhìn lại, là Tại Thải Vi cùng Tạ Quốc Nhân, cha của cô đi tới. Còn có quản lý Dương, hôm qua Đinh Nhị Miêu đã gặp mặt. Một phen hàn huyên khó tránh khỏi, Lâm Hề Nhược không cần Đinh Nhị Miêu giới thiệu, trực tiếp nói rõ thân phận. Tôi là Lâm Hề Nhược, cảnh sát hình sự ở thành phố, vừa rồi đã xin phép qua với cục trưởng của chúng tôi. Hiện tại, vụ án ở Thân Thủy Gia Viên, tôi sẽ tham gia điều tra. Ồ, thì ra là cảnh sát Lâm, tôi đã thấy qua ở trên báo. Tuổi trẻ tài cao. Tạ Quốc Nhân chất lên một nụ cười dối trá, rồi đưa tay lên bắt. Mọi người biết nhau hoàn tất. Quản lý Dương mới vênh vang đắc ý, hướng hai người nhà bảo vệ giới thiệu về Tạ Quốc Nhân. Đây là chủ tịch của chúng tôi, tự mình đến thăm tiểu viên cùng tiểu đỗ. Tiểu viên cùng tiểu đỗ đương nhiên là hai bảo vệ đang nằm ở trên giường, thân ở tầng dưới chót, đến cuối cùng mới được nhớ tới, xã hội này rất thực tế. Ở trong mắt của quản lý Dương, thân phận Tạ Quốc Nhân như vậy, tự mình tới thăm bệnh, đối với thân nhân của bệnh nhân mà nói, chính là thiên đại ân điển cùng vinh quang. Tạ Quốc Nhân giả trang, một bộ cảm động đau lòng nhức óc, nắm tay hai người nhà nói. Mọi người cứ yên tâm, tập đoàn thiên thần của chúng tôi sẽ đem hết tất cả lực lượng để tiểu viên cùng tiểu đỗ nhanh chóng khỏe mạnh. Thấy Tạ Quốc Nhân nói liên miên lải nhải mà thao thao bất tuyệt không xong, Đinh Nhị Miêu có chút bực bội không khách khí nói. Tạ Tổng, mời mọi người yên tĩnh một chút, để cho tôi còn xem bệnh nhân. Ồ, được, thì phiền phức Đinh Lão Đệ. Tạ Quốc Nhân lập tức ngậm miệng lại. Hắn biết, ước chừng chỉ có Đinh Nhị Miêu mới có biện pháp để hai bảo vệ này tỉnh lại. Xốc chăn trên giường đắp trên người của bệnh nhân, Đinh Nhị Miêu lông mày đột nhiên nhíu lại. Bởi vì là mùa hè, vì lẽ đó, hai bệnh nhân đều chỉ mặc quần đùi áo ba lỗ. Đinh Nhị Miêu phát hiện trước ngực của anh ta có dấu vết đầu ngón tay. Lật người qua phía sau lưng cũng như vậy. Một bảo vệ khác thì thảm hại hơn. Trên thân dấu vết càng nhiều, giống như là bị người dùng roi quất vào. Thế nhưng không thấy máu ứ đọng sưng đỏ. Một người nhà nức nở nói, lúc đầu thì không hề có, nhưng mấy ngày nay, những thứ này hắc sắc ngấn tử, càng ngày lại càng nhiều. Người cũng không thấy tỉnh lại, chỉ sợ... Đóng cửa. Đinh Nhị Miêu chỉ về cửa phòng, quản lý Dương tự ở cánh cửa nhanh chóng đóng lại. Lấy kim châm trong ba lô ra, Đinh Nhị Miêu lại nhân chung của hai bảo vệ này cắm một cái, nhưng một điểm phản ứng cũng không có. Hắn khẽ gật đầu, lấy ra hai lá bùa, rồi dán trên trán của bệnh nhân, tiếp đó yên lặng quan sát. Một lúc sau, Đinh Nhị Miêu cầm lá bùa vừa rồi, chỉ nhìn một cái liền vò thành một cục ném sang bên, quét mắt vào đám người một vòng nói. Có thể xuất viện, đem bọn họ tới công trường Thân Thủy Gia Viên. Đêm nay tôi sẽ nghĩ biện pháp, hẳn là có thể tỉnh lại được. Đinh Nhị Miêu nói rất có sức mạnh, thế nhưng người liên can trong phòng bệnh đều đủ bán tính bán nghi, nhất là thân nhân bệnh nhân chần chừ không dám đáp ứng. Tạ Quốc Nhân cố sặn ra vẻ mặt tươi cười. Đinh Lão Đệ, anh nhìn đây là tình huống gì? Tối nay nắm chắc được bao nhiêu phần thế? Phải biết, Tạ Quốc Nhân hiện tại cũng rất khó khăn. Bệnh nhân chết trong bệnh viện, trách nhiệm của tập đoàn thiên thần sẽ nhỏ không ít. Nếu như chết trên công trường, vậy thì phiền phức sẽ rất lớn. Thân nhân của bệnh nhân sẽ náo trự. Tới lúc đó, tiền bồi thường cũng sẽ vô cùng cao. Bọn họ bị câu hồn, ở tại chỗ chiêu hồn thì mới có thể tỉnh lại được. Đinh Nhị Miêu nhàn nhạt nói. Đương nhiên có lẽ tại bệnh viện bọn họ cũng sẽ tỉnh lại. Nhưng lúc nào tỉnh lại thì không nói được. Vạn nhất không tỉnh lại được, người sẽ không còn. Các vị cứ bàn bạc rồi phòng bệnh. Thấy Đinh Nhị Miêu đi ra khỏi phòng bệnh, Lâm Hề Nhược không chút do dự cùng đi ra. Động tác của Tạ Thải Vi chậm hơn một bước, do dự một chút, đến cùng lưu lại phòng bệnh. Trong phòng bệnh khó tránh khỏi rất nhiều du hồn dã quỷ. Mặc dù là ban ngày, nhưng mà ở chỗ lưng âm, Đinh Nhị Miêu vẫn ngẫu nhiên nhìn thấy có quỷ ảnh thổi qua. Hắn đứng tại trước cửa lầu, trước cửa sổ hành lang lầu 7. Ánh mắt cố gắng hướng xuống tìm kiếm, nhìn xem có thể có vận khí tốt hay không, tìm một hai oán quỷ hoặc là ác quỷ, tiếp đó thù bọn họ, tăng thêm cho mình một điểm ân đức. Thế nào, lại ở chỗ này ngẩn người ra vậy? Lâm Hề Nhược đi tới, bên cạnh Đinh Nhị Miêu đánh giá sắc mặt của hắn, có chút trêu chọc nói. Tôi thấy những người nhà kia sẽ không đồng ý an bài của anh đâu. Suy cho cùng mạng người là quan trọng, người ta không yên lòng cũng rất bình thường. Anh nói đi, nếu anh là đệ tử Mao Sơn, sao không mặc áo bào, mang mũ, cầm phất trần ở trong tay? Dù sao cũng cần phải hóa trang, mọi người trông thấy cao nhân thế ngoại. Anh tùy tiện nói cái gì, mọi người cũng sẽ đều tin tưởng. Anh ngược lại thì tốt rồi, cách ăn mặc như là đồ cổ mới được đào, lại còn trẻ tuổi như vậy, ai mà dám tin tưởng anh chứ? Đinh Nhị Miêu nghe thấy vậy bật cười. Tôi tại sao lại ngẩn người á? Bọn họ nguyện ý theo tôi thì tôi liền khổ cực một chút, mà không muốn nghe tôi cũng có chút thanh nhàn. Coi như hai bảo vệ chết, trách nhiệm cũng không đến trên người của tôi, oan hồn cũng sẽ không quấn lấy tôi. Hoàng đế còn không vội, cấp thái giám chết bầm, tôi cần gì phải lo chứ? Ồ, hóa ra anh là thái giám, thất kính, công công tuyệt đối đừng trách móc. Lâm Hề Nhược rất không thục nữ mà cất tiếng cười to, làm cho các y tá bác sĩ ở hành lang cùng một chỗ liền nhìn sang. Đinh Nhị Miêu rất phức tạp, nhìn Lâm Hề Nhược một cái, đột nhiên nhếch miệng nở nụ cười nói. Tỷ tỷ, không có thực tế điều tra thì không có quyền lên tiếng. Nếu không thì cô... Lời vừa chưa dứt. Một cái chân đoạn tử tuyệt tôn của Lâm Hề Nhược bay tới. Đinh Nhị Miêu nhường người liền nhường lối. Đúng lúc này, thanh âm giày cao gót chuyển tới. Tạ Thải Vi thản nhiên đi tới trước mặt Đinh Nhị Miêu khẽ lắc đầu. Nhị Miêu, thân nhân của bệnh nhân không đồng ý xuất viện. Còn có bác sĩ trong bệnh viện cũng không đồng ý. Đinh Nhị Miêu đã hiểu, không chỉ có thân nhân bệnh nhân chưa có đả thông, đại khái Tạ quốc nhân cũng không dám gánh phong hiểm này. Nói đi nói lại, vẫn là mình tuổi còn rất trẻ, lại không làm ra thành tựu gì, để cho người khác khinh thị. Thôi được rồi, trước tiên cứ đến quan sát, thực sự nếu như không được, liền sẽ nghĩ biện pháp khác. Đinh Nhị Miêu nhìn Tạ Thải Vi nói, Thải Vi tỷ, tôi còn muốn cùng vị cảnh sát tỷ tỷ này đi nhà tang lễ, liền sẽ đi trước một bước. Mấy người bên kia xử lý xong, tôi sẽ trở về hạng mục công trường của Thân Thủy Gia Viên. Tạ Thải Vi mỉm cười gật đầu, nói một tiếng hẹn gặp lại, nhìn Đinh Nhị Miêu cùng Lâm Hề Nhược đi vào thang máy. Cũng không biết quan tài lão Hàn để ở đâu, đến 12 giờ vẫn chưa đưa đến nhà tang lễ. Lâm Hề Nhược không có cách, đành phải tìm một quán cơm nhỏ ở gần nhà tang lễ, cùng Đinh Nhị Miêu ăn cơm chờ đợi. Trong khi ăn cơm, Đinh Nhị Miêu lại gọi điện thoại cho lão Hàn, hỏi quan tài lúc nào đưa đến. Lão Hàn trả lời, suýt chết nữa để Đinh Nhị Miêu thổ huyết. Lão Hàn nói, thợ mộc phải đang làm gấp, Đinh Nhị Miêu đang muốn nổi giận. Lão Hàn lại bổ sung một câu, trước khi mặt trời xuống núi, nhất định sẽ đưa tới. Cũng may có đại mỹ nữ Lâm Hề Nhược bên cạnh, Đinh Nhị Miêu cũng không cảm thấy buồn chán. Hắn thậm chí còn hoa ngôn xảo ngữ mà lừa gạt cô. Mượn xem tướng, làm tên, danh chính ngôn thuận, thưởng thức nhìn Lâm Hề Nhược. Thời điểm hơn 4 giờ chiều, quan tài cuối cùng cũng đã được đưa tới. Vật liệu gỗ sam tấm, kích thước thông thường, phía trên không sơn, chính là một bộ quan tài bạch đàn. Đương nhiên không sơn, không phải là lão Hàn lười biếng, mà là Đinh Nhị Miêu yêu cầu như vậy. Lâm Hề Nhược lấy thân phận cảnh sát trường, cùng nhà tang lễ sớm đã cân đối hoàn tất. Quan tài được thuận lợi đưa vào nhà xác. Đinh Nhị Miêu kéo Lâm Hề Nhược theo vào trong nhà xác. Một bên hết nhìn đông tới nhìn tây, một bên cảm khái nói. Sống không bằng chết, sống không bằng chết. Tại sao lại sống không bằng chết? Lâm Hề Nhược nhỏ giọng hỏi. Anh tuyệt đối không nên nghĩ quẩn. Vụ án này vẫn chưa xong, giúp người thì giúp tới tận cùng. Đinh Nhị Miêu không để ý câu nói đằng kia. Chỉ điểm lấy bốn phía giường đình thi rồi nói với cô. Cô nhìn đi, những người chết này đều ở trong phòng điều hòa, điều kiện còn tốt hơn so với người sống, còn không phải là sống không bằng chết sao? Mấy nhân viên nhà tang lễ vận chuyển quan tài đi vào nhìn Lê Nhị Miêu, trong đó một người thầm nói, người chết muốn điều hòa thì cũng phải bỏ tiền ra, so với người sống còn dùng nhiều tiền hơn ấy. Bãi đỗ xe có phí đỗ xe, phòng chứa xác cũng có phí chứa xác, mọi người đều biết. Đinh Nhị Miêu lúc này trừng mắt nói, này này, tôi nói như vậy là an ủi những người chết này, để cho bọn họ cảm thấy điều kiện tốt, thành thật ngủ ở nơi đây. Anh hổ ngôn loạn ngữ, coi chừng bọn họ đêm nay không dùng tiền thổi điều hòa mà đi phòng anh hóng mát đấy. Mấy nhân viên lập tức im lặng, mặt mũi tràn đầy sợ hãi. Đoán chừng ở trong lòng đều đem tổ tiên 18 đời Đinh Nhị Miêu từng người ân cần thăm hỏi qua một lần. Đừng nhìn nhân viên nhà tang lễ gan lớn, bình thường cấm kỵ cũng rất nhiều. Nhất là đêm qua, lão Trương nửa đêm chạy trốn, cả nhà tang lễ thần hồn nát thần tính, cỏ cây đều quỳ. Người người đàm luận mà biến sắc. Phòng chứa xác ở giữa có một chỗ trống. Đinh Nhị Miêu chỉ huy 4 nhân viên đem chiếc quan tài kia để trên 2 đầu ghế dài. Phương hướng đông tây bày ra. Ghế dài cũng mua được ở trong nhà nông hộ khu vực ngoại thành. Nhà của người ở trong thành phố, nào còn người nào dùng loại đồ vật như vậy. Thân thể lão Trương cùng đầu được đựng trong túi, được khiêng ra, để ở trên giường đình thi. Một thợ trang điểm nhập liệm đi tới, dùng kim khâu đầu lão Trương vào. Rồi tiếp đó đám người hợp lực đem lão Trương bỏ vào trong quan tài. Được rồi, các anh có thể ra ngoài, thuận tiện giúp tôi đóng cửa lại. Đinh Nhị Miêu đối với nhân viên nhà tang lễ nói. Mấy nhân viên cũng không biết Đinh Nhị Miêu có lai lịch ra sao. Nhìn thấy hắn cùng đội trưởng cảnh sát hình sự Lâm Hề Nhược cùng đi vào, cho là hắn cũng là người có chức sắc, cũng không dám không nghe theo, cùng một chỗ quay người lui ra ngoài. Hiện tại, phòng chứa xác to như vậy, chỉ có Lâm Hề Nhược cùng Đinh Nhị Miêu. Hơi lạnh tỏa ra, lạnh lẽo tận xương, càng để cho người cảm thấy lông tơ dựng đứng. Này, sao để cho bọn họ ra bên ngoài? Lâm Hề Nhược có chút bất mãn. Nếu mấy người này lưu lại, sẽ tăng thêm lòng dũng cảm, liền không cảm thấy âm trầm như vậy. Hiện tại, lại chỉ có 2 người ở đây. Đặt mình vào ở bên trong một đám thi thể, khó tránh khỏi trong lòng hoảng hốt. Tiền pháp đạo gia, không thể để phàm phu tục tử thấy được. Đinh Nhị Miêu hì hì cười nói. Mà lại nói, phòng lớn thế này, chỉ có 2 người chúng ta, tỷ tỷ không cảm thấy vô cùng lãng mạn hay sao? Lãng mạn cái quỷ gì? Bởi vì rất lạnh, Lâm Hề Nhược ôm lấy cánh tay thấp giọng nói, mau mau làm việc đi. Đinh Nhị Miêu không quan, mặt mũi tràn đầy thoải mái, lấy ra một đoạn tờ hồng, theo 2 đầu quan tài định ra trung tuyến. Tiếp đó, lại lấy ra ra bàn, hiệu đính phương hướng, cuối cùng đưa tay vào quan tài, bày ngay ngắn ở đầu lão Trương, để trung tuyến cùng quan mộc tuyến hoàn toàn ăn khớp. Đón lấy, Đinh Nhị Miêu lại lấy ra mảnh sắt vụn ở chỗ của lão Hàn, để tại khe hở bên cạnh lão Trương. Bước đầu tiên hoàn thành, tỷ tỷ hỗ trợ, đem nắp quan tài khép lại đi. Đinh Nhị Miêu gọi Lâm Hề Nhược phụ một tay, 2 người đem nắp quan tài tử chụp lên, cũng may mắn là quan tài không nặng. Lâm Hề Nhược lúc này chần chừ hỏi, như vậy có được không? Còn sớm để nói, vừa rồi chỉ là trợ giúp lão Trương chiếm đóng công chính trì vị, chống đối lấy tà khí. Đinh Nhị Miêu lục đổ ở trong bọc, một bên nói ra. Cái này, một chút mảnh sắt này thì có ý gì đấy? Lâm Hề Nhược lúc này hỏi. Đinh Nhị Miêu ngồi dậy, cầm dây mực trong tay đáp. Tỷ tỷ đã hỏi, vậy tôi bớt chút thời gian, cùng với tỷ tỷ hảo hảo nói ra, để tỷ tỷ biết được huyền diệu ở trong đó. Những mảnh sắt này không phải là mảnh sắt bình thường đâu. Sắt bình thường chính là sắt làm đao, làm kiếm, làm đinh ốc đều vô cùng tốt, nhưng không thể dùng để phá trừ tà khí, càng không thể dùng để đối phó với hắc mộ được. Nếu cầm tới phế phẩm đứng lại bán, không thiếu được cũng muốn giá trị 5 lông cái tam mao. Trước đó ở trên núi, Đinh Nhị Miêu cũng đã nhìn qua thành cùng kịch, chân huyên thân thể hạ bút thành văn, vận dụng một cách rất tự nhiên. Nói tiếng người, Lâm Hề Nhược lúc này trừng mắt. Hiển nhiên, Lâm Hề Nhược đối với chân hân thuyền thể cũng đã nghe nhiều nên thuộc như làm lòng, đồng thời am hiểu sâu chi đạo phá giải. Đinh Nhị Miêu hít cái mũi rồi chê cười nói. Kỳ thực, những thứ mảnh vụn này đều là sắt đầu lưỡi cày được 20 năm trở lên. Đầu lưỡi cày xuyên đất, xem trọng một chữ phá. Cày thuộc kim, kim là đứng đầu ngũ hành, vô kiên bất phá, cổ kim nội ngoại không có quỷ mị nào không sợ nó. Lâm Hiển Nhượng khẽ bĩu môi, trong lòng suy đoán. Hóa ra bắt quỷ cũng rất dễ dàng, chỉ cần tìm đúng đồ vật là được. Giải thích xong đầu lưỡi cày sắt, Đinh Nhị Miêu lại lấy ra dây mực. Trước tiên theo trung tuyến nắp quan tài bắt đầu, từng đạo mà gảy lên dây mực. Trong lúc đó, mỗi đạo dây mực khoảng cách chỉ cách nhau 2 cm. Đàn xong thẳng tắp, Đinh Nhị Miêu lại bắt đầu gảy lằn ngang, một bên gảy, một bên miệng còn nói lẩm bẩm. Ta có một gian phòng, nửa gian thuê cùng chuyển luân vương, có khi thả ra một tia ánh sáng, thiên hạ yêu ma không dám nhận. Đây là đọc chú ngữ sao? Lâm Hiển Nhượng kỳ quái hỏi. Đinh Nhị Miêu lúc này lắc đầu nói, không phải, đây là vẻ miệng thôi. Tôi nhìn trên TV, có rất nhiều đạo sĩ bắt quỷ đều dùng dây mực đối phó với quỷ. Cái dây mực này thực sự có đại sức mạnh như vậy sao? Lâm Hiển Nhượng không có việc gì, đứng lo lắng xuông, vì lẽ đó vấn đề đặc biệt nhiều. Có, tuyệt đối là có. Trước kia sư tổ thợ mộc Lỗ Ban lấy mộc nhập đạo, ông ấy phát minh ra dây mực, thước thợ, liền có công hiệu trấn yêu tránh ma quỷ. Đại đạo 3000, vô khổng bất nhập, mỗi hành mỗi nghiệp cũng có đắc đạo thành tiên nhân. Khổng Tử lấy văn nhập đạo, Trương Tam Phong dùng võ nhập đạo, Trần Dung bọn họ hoặc là dụng cụ nghề nghiệp lưu lại đều có công hiệu trừ tà trấn yêu. Lần này, Đinh Nhị Miêu không lắc đầu, liền khẳng định nói ra. Nghe nói dây mực Lỗ Ban có thể trực tiếp phá mộc, không cần dùng cưa, gảy gảy dây mực cơ, nơi nào không khai gảy nơi nào, mụ mụ không tiếp tục lo lắng cưa không được gỗ. Nhưng về sau, dây mực của đồ tử đổ tôn ông ta lại không có đại sức mạnh như vậy. Lâm Hiển Nhược bán tín bán nghi, nhưng vẫn thói quen như cũ tranh cãi. Truyền thuyết thần thoại không đủ để làm bằng chứng. Đinh Nhị Miêu hì hì nở nụ cười cũng không giải thích, tiếp tục đạn tuyến trên quan tài, miệng bên trong phát điệu hát dân gian, quên cả trời đất. Đột nhiên Lâm Hiển Nhược lại nghĩ tới một vấn đề hỏi. Ê, anh vừa mới nói, mỗi hành mỗi nghiệp cũng có đắc đạo thành tiên nhân. Thế tôi hỏi anh, có làm công sai tiếp đó đắc đạo thành tiên hay không? Đối với lời nói của Đinh Nhị Miêu vừa rồi, Lâm Hiển Nhược chỉ là giả vờ không tin. Nhưng trên thực tế, trong nội tâm cô rất tò mò, nghĩ giải một chút, quá khứ tiền tệ không có nha dịch, sai dịch, cuối cùng thành tiên. Nếu có, vậy thì bên trong thợ mộc Lỗ Ban chính là tổ sư gia Lâm Hiển Nhược của cô. Sau này đi làm chấp hành nhiệm vụ, không thiếu được muốn thắp một nén hương. Coi như tổ sư gia không thể phù hộ, cũng có thể hiệu quả tăng thêm lòng dũng cảm, chắc hẳn cũng là vô cùng tốt. Như thế nào đoạn này suy nghĩ lung tung, cũng là chân huyên thân thể. Chẳng lẽ gần mực thì đen sao? Chịu ảnh hưởng của Đinh Nhị Miêu. Lâm Hiển Nhược vừa nghĩ tới đây, không khỏi khuôn mặt đỏ bừng lên. Đang nói chuyện, Đinh Nhị Miêu đã hoàn thành công việc đạn tuyến trên quan tài. Chiếc quan tài bạch bản gỗ sam, phía trên lít nhà lít nhít đều là ngăn chứa mạng, chỉnh tề và quy tắc. Ngay cả dưới đáy quan tài, Đinh Nhị Miêu cũng đã làm qua. Hoàng bình dựng thẳng, gảy lên trên từng đạo dây mực. Đem dây mực để ở một bên, Đinh Nhị Miêu mới trả lời vấn đề vừa rồi của Lâm Hiển Nhược. Có, bộ đầu bên trong công môn, cuối cùng đắc đạo thành tiên không chỉ là một người. Không chỉ là một người, thế có mấy người? Lâm Hiển Nhược tức sạm mặt lại. Tất cả có 4 người, cô cũng không biết. Đinh Nhị Miêu lại lấy ra rỉ sắt, sắc lưới đánh cá, gắn vào bên trên quan tài. Một bên buộc chặt rồi một bên nói. Thủ hạ của Bao Hắc Tử Bao Thanh Thiên, Vương Triều Mã Hán, Trương Long Triệu Hổ, bởi vì tính cách chính trực, sau khi chết đều là người hầu ở âm phủ, cũng coi như vào tiến đại đạo. Cùng với Hắc Bạch Vô Thường cùng cấp, tương đương với quỷ tiên đi. Bịa đặt lung tung. Lâm Hề Nhược từ trong hàm răng gạt ra mấy chữ. Đinh Nhị Miêu lắc đầu nở nụ cười cũng không thèm tranh cãi. Lấy ra 4 đinh sắt lớn, lại từ trong ba lô lật ra một cái tiểu sưng đà tới. Tiếp lấy đem một cái đinh sắt đặt ở một góc quan tài. Sau đó dùng quả cân đập xuống, âm thanh vô cùng điếc tai. Lâm Hề Nhược lúc này khẽ nhíu mày lại. Quả cân kia không to, đập vào cái đinh sắt này không có lực. Nếu không tôi ra ngoài, tìm cho anh một cái búa nhé. Quả cân trong tay của Đinh Nhị Miêu thực ra là hơi nhỏ, ước chừng như một cái hạch đào không chênh lệch nhiều. Hơn nữa, dùng quả cân làm búa, rõ ràng là không thuận tay. Búa sao được? Cái cân, thước, thăng đấu đều là cái cân thiên hạ, đại biểu cho công đạo chính nghĩa, cũng có công hiệu trừ tà khắc quỷ. Đinh Nhị Miêu một bên đinh lấy nắp quan tài, một bên liền nói. Vì lẽ đó, Quả cân tùy nhỏ ép thiên cân. Hai, người bình thường thì tôi không nói cho biết đâu. Lâm Hề Nhược bị triệt để đánh bại, nhịn không được cười lên một tiếng, liền ôm lấy tay của mình, nhìn Đinh Nhị Miêu làm việc. Bởi vì công cụ không tiện tay, một lúc lâu Đinh Nhị Miêu mới đóng được hết đinh ở bốn góc quan tài. Hắn cúi đầu xuống, kiểm tra lần cuối một cảm giác rất hài lòng. Đơn giản, chính là kiệt tác kinh sợ thiên địa, khiếp quỷ thần. Thế nhưng lúc hắn đứng dậy, thời điểm chuẩn bị hướng Lâm Hề Nhược nói khoác một phen, lại đột nhiên sững sờ, chỉ vào sau lưng Lâm Hề Nhược nói, này này này, cô là ai đấy? Đi vào lúc nào vậy? Đừng có nghĩ dùng hí kịch để hù dọa tôi không sợ đâu. Lâm Hề Nhược cùng Đinh Nhị Miêu trong lúc đó cách quan tài, hì hì nở nụ cười chậm rãi xoay người lại. Tiếp đó bộc phát ra một tiếng, xông thẳng lên trời hét toáng. À! Ở sau lưng của cô, không biết từ lúc nào, một người nữ giới đã nhúc nhích. Cô ta vóc dáng rất cao, nhìn không biết bao nhiêu tuổi, mặc áo liệm ba eo nam lĩnh màu đen truyền thống. Trên mặt đánh phấn trắng bệch, hai má bôi phấn hồng, một đôi tròng mắt lật bên trong mí mắt, tròng mắt trắng dã đang theo dõi Lâm Hề Nhược. Tiếng kêu sợ hãi để Đinh Nhị Miêu giật mình tỉnh lại. Vừa rồi hắn một mực làm việc, trong lòng cũng không nghĩ tới sẽ gặp phải chuyện xác chết vùng dậy. Đột nhiên ngẩng đầu lên, thấy được một người, tưởng rằng là nhân viên nhà tang lễ. Vì lẽ đó còn hỏi người ta là ai. Hiện tại đã kịp phản ứng, Đinh Nhị Miêu cũng sợ hãi không nhỏ, hô to một tiếng. Mau ngồi xuống, ngồi xuống. Đây là xác chết vùng dậy, xác chết vùng dậy. Lâm Hề Nhược dù sao cũng là cảnh sát được huấn luyện nghiêm chỉnh. Mặc dù hoảng sợ, nhưng thân thể phản ứng rất nhanh. Cô vậy mà không nghe khẩu lệnh của Đinh Nhị Miêu. Theo bản năng, một quyền đánh về phía mặt nữ thi kia. Một quyền đánh ra, bên trong như sắt đá. Lâm Hề Nhược chỉ cảm thấy xương tay của mình đau nhức. Còn nữ thi kia chịu một quyền, vậy mà vững như bản thạch, căn bản không có lắc lư nào. Phải biết, quyền cước của Lâm Hề Nhược cũng không phải là khoa chân múa tay mà đã từng trải qua luyện tập. Lúc này dưới sự sợ hãi, gia quyền đã dốc hết toàn lực, đã nhanh lại mãnh liệt. Một kích chưa thể có hiệu quả, Lâm Hề Nhược đã kinh lại sợ. Ngây người một lúc, liền thấy hai tay của nữ thi đột nhiên nâng lên, 10 ngón tay xòe ra, hướng về phía cổ của mình muốn bóp tới. Đồng thời cổ họng của nữ thi bên trong phát ra âm thanh kỳ quái. Mau ngồi xuống! Đinh Nhị Miêu lại giống to một tiếng, đồng thời nâng tay lên bên trong xứng đà. Hiện tại cách quan tài, trong lúc cấp thiết, Đinh Nhị Miêu không cách nào cứu viện được Lâm Hề Nhược. Cũng may lần này, Lâm Hề Nhược cuối cùng nghe được Đinh Nhị Miêu kêu gọi, rất phối hợp liền cúi xuống, hiểm hiểm mà tránh thoát nữ thi này đánh tới. Phanh! Quả quân trong tay của Đinh Nhị Miêu bay ra, ở giữa ngực của nữ thi phát ra một tiếng trầm vang đục. Nữ thi bị quả cân đánh trúng, thân thể nhất thời cứng đờ, tiếp đó trọng tâm ngửa ra sau, thẳng tắp hướng về phía sau liền ngã xuống. Thi thể cứng ngắc đập xuống đất, lại là một thanh âm loảng xoảng vang lên. Cờ hồ lúc quả cân lập tức rời khỏi tay, Đinh Nhị Miêu lại hô to một tiếng, một tay nhấn một cái trước người quan tài, toàn bộ thân thể lăng không bay lên, một cái lật nghiêng rơi vào chỗ Lâm Hề Nhược dừng chân. Mà đúng lúc này, Lâm Hề Nhược khó khăn lắm mới tránh thoát công kích của nữ thi, thuận trầm xuống, nhào tới trước một bước, chui qua đáy quan tài. Sau đó một cái lý ngư đả đĩnh đứng lên, hai tay một trước một sau, bày ra tư thế chiến đấu, dưới chân đứng vững hình chữ T, cùng vừa đúng lúc vị trí của Đinh Nhị Miêu vừa rồi đứng. Động tác mau lẹ vô cùng, chỉ trong nháy mắt, Đinh Nhị Miêu cùng Lâm Hề Nhược đổi vị trí cho nhau, đều tiến vào trạng thái chiến đấu. Tràng cảnh này không kém một đoạn ngắn đánh nhau trong bộ phim võ hiệp đặc sắc, để cho mấy người phụ trách trong văn phòng nhà tang lễ đang theo dõi camera trợn tròn mắt mà nhìn. Kể từ lúc Đinh Nhị Miêu tiến vào trong nhà xác, những nhân viên nhà tang lễ đã theo dõi trực tiếp qua camera, bởi vì bọn họ đều biết Đinh Nhị Miêu cùng Lâm Hề Nhược nhất định sẽ làm gì đó đối với thi thể lão Trương, ai cũng muốn nhìn xem vô cùng náo nhiệt. Đinh Nhị Miêu lăng không vượt qua quan tài, thoáng nhìn nữ thi đang run rẩy dữ dội trên mặt đất, liền biết quả cân kia hoàn toàn không chế ngự được cô ta. Nhưng quay đầu tìm kiếm quả cân, lại không biết đã lăn ở góc nào. Ôi ném sang đây! Đinh Nhị Miêu quay đầu về phía Lâm Hề Nhược hô. Vừa rồi thời điểm làm việc, ba lô đặt ở bên kia quan tài. À được! Lâm Hề Nhược lúc này mới thu tư thế chiến đấu lại, quay đầu tìm kiếm ba lô của Đinh Nhị Miêu. Thế nhưng lúc này, nữ thi trên mặt đất vậy mà đứng dậy, thừa dịp Đinh Nhị Miêu đang quay thân. Lâm Hề Nhược vừa mới đem ba lô đến trong tay, lại nhìn thấy một màn khủng bố như vậy, không khỏi thất sắc. Nhìn thấy Lâm Hề Nhược bộ dáng hoảng sợ, Đinh Nhị Miêu không cần phải quay đầu lại, cũng biết nữ thê kia đang đứng dậy. Hắn vội vàng xoay người rụt đầu, đồng thời một bên thân, cánh tay phải huy trưởng hướng trung bàn nữ thi cắt tới. Một trưởng vung ra, Đinh Nhị Miêu liền biết là không ổn, bởi vì đau đớn trong xương cốt đã chuyển tới, cánh tay phải đã không rút trở lại được. Đinh Nhị Miêu vừa quay đầu lại, phát hiện tay nữ thi kia khô gầy, đang gắt gao giữ cánh tay của mình lại. Hắn đang muốn bóp quyết niệm chú phản kích, cánh tay nữ thi liền vung mạnh, đã đem hắn ném ra xa như vứt đi giày rách. Giữa không trung, Đinh Nhị Miêu hô to một tiếng, còn chưa kịp nói xong, thân thể đã bay ra cách xa hơn một trượng, đập vào trên một cái giường chứa tác, làm một thi thể phía trên rơi xuống. Cũng may mắn có thi thể này chống đỡ một chút. Cũng may mắn có thi thể này chống đỡ một chút, nếu không Đinh Nhị Miêu cũng đã bị quá sức. Xin lỗi lão đại, không phải là cố ý. Đinh Nhị Miêu nhe răng trợn mắt đứng dậy, vẫn không quên nói lời xin lỗi với thi thể kia. Vừa liếc mắt, phát hiện nữ thi kia đang giật giật, nhảy qua hướng của Lâm Hề Nhược. Còn Lâm Hề Nhược một mặt khẳng khái, võ nghĩa cường liệt lại tạo dáng vận sức chờ phát động. Chớ cô cùng với nó đánh, khí lực của nó rất lớn, cô vòng quanh quan tài mà chạy đi. Nó sẽ không dám đụng vào quan tài đâu. Đinh Nhị Miêu mở miệng chỉ điểm. Vừa rồi cùng nữ thi này giao thủ một cái, Đinh Nhị Miêu đã lĩnh giáo lợi hại của nữ thi. Sau mấy bước, lấy quan tài làm vách ngăn, nhìn chăm chú nhất cử nhất động của nữ thi. Ai nguyện ý cùng một cái nữ thi ở phòng chứa xác luận bàn về võ công chứ? Quả nhiên, cách quan tài còn khoảng cách hai bước, nữ thi liền không tiến lên. Cái mũi của nó động động, dừng lại một chút, rồi quay người lại, vòng quanh quan tài hướng Lâm Hề Nhược đuổi theo. Mặc dù kinh hãi không thôi, nhưng Lâm Hề Nhược cũng không mất đi tấc vuông. Mắt thấy nữ thi tránh quan tài mà đến, cô cũng vòng quanh quan tài, lấy tốc độ lùi lại, cùng với nữ thi duy trì khoảng cách cố định. Trong văn phòng nhà tang lễ, mấy người trực ban theo dõi thế cảnh tượng này đều bị dọa sợ đến không dám thở mạnh. Một lúc sau, mới có một nhân viên kịp thời phản ứng, một bên gọi điện thoại báo cảnh sát, một bên để mọi người tìm kiếm đồ vật, đối phó với xác chết vùng dậy. Đều biết máu chó đen có hiệu quả, thế nhưng trong lúc cấp bách, đi nơi nào để tìm máu chó đen đây? Nếu như trước có một con chó đen thật, bọn họ có thể đem con chó đen này giết chết hay không, vẫn là một vấn đề. Thậm chí không đợi được bọn họ giết chết chó đen, xác nữ thi đã giết chết Lâm Hề Nhược cùng Đinh Nhị Miêu. Còn có nước tiểu đồng tử, nghe nói cũng có hiệu quả trừ tà. Nhưng bây giờ nhân viên trực ban ở đây đều đã là mấy ông chú 40 tuổi trở lên, còn có người nào giữ mình tới bây giờ nữa chứ? Trong lúc nhất thời, bên trong nhà tang lễ loạn thành một bầy. Bên trong phòng chứa xác, Đinh Nhị Miêu thấy Lâm Hề Nhược tạm thời không có nguy hiểm, trong lòng hơi định, quay đầu tìm kiếm lấy ba lô. Thế nhưng ánh mắt thoáng nhìn, lại nhìn thấy dâu con mực già. Trong lúc vô tình, Lâm Hề Nhược tránh né, đã dùng chân đá tới. Cái này người chết chắc, dám ném ta. Đinh Nhị Miêu giỡn trong lòng, khẽ đem tên mực nắm ở trong tay. Hắn không có một phút giây do dự, trực tiếp dùng miệng cắn đầu sợi dây mực kéo mạnh, tay trái giơ dây mực, duỗi dài cánh tay, lôi ra chừng 1 mét dây mực, đằng đằng sát khí, hướng về nữ thi đi qua. Nữ thi vẫn đuổi theo Lâm Hề Nhược, xoay quanh quan tài không biết mệt, hoàn toàn không biết Đinh Nhị Miêu đã giết tới sau lưng. Sụp đổ! Một tiếng vang nhỏ, Đinh Nhị Miêu lấy cánh tay làm cánh cung, lấy dây mực làm dây cung, tay phải đem dây cung hướng trong khuỷu tay, kéo một phát, dây mực bắn ra ở phía sau lưng của nữ thi. Một đạo hồng quang theo dây mực, tiếp xúc cùng với nữ thi. Nữ thi như bị điện giật, đột nhiên hướng phía trước, nhảy ra xa hơn 4 thước, trực tiếp nằm sấp ở trên vách tường. Ha ha! Đinh Nhị Miêu miệng ngậm lấy, dắt nương chùy, nói chuyện khó tránh khỏi mơ hồ không rõ. Dám ném ta, hôm nay để cho ngươi biết thế nào là lợi hại. Liền thấy hắn cười gằn, từng bước một ép lên phía trước, nghiến răng nghiến lợi nói lẩm bẩm: "Ta có một gian phòng, nửa gian cho thuê chuyển luân vương, hôm nay thả ra một tia ánh sáng, nhìn ngươi dám đảm đương không dám nhận, nhìn ngươi vừa làm không dám nhận, ta nhìn ngươi vừa làm không dám đương." Nữ thi xoay người lại, không dám tiếp tục hướng về phía trước, trên mặt vậy mà có biểu lộ sợ hãi. Thuận vách tường bên cạnh về phía tây hốt hoảng mà chạy. Đinh Nhị Miêu đuổi sát không buông, mấy bước về sau, đem nữ thi kia bức tại góc tường. Sụp đổ, sụp đổ, sụp đổ. Dám ném ta, dám ném ta. Trong tay Đinh Nhị Miêu gảy tuyến không ngừng, nữ thi phất tay đón đỡ, nhưng chỉ cần tay của nó trúng vào dây mực, liền lập tức ra chóc thịt bong. Lâm Hề Nhược nhìn thấy kình cảnh ở trước mắt, cũng biết đã chế trụ được nữ thi này. Cuối cùng buông lỏng một hơi, dùng tay đè ở ngực tránh sau lưng Đinh Nhị Miêu hỏi. Nhị Miêu, làm sao bây giờ? Đi lấy cây chổi mau lên. Đinh Nhị Miêu miệng ngậm dắt, nương nhị chùy, lúc này kêu lên. Lâm Hề Nhược đáp ứng một tiếng quay đầu liền chạy. Vừa mới kéo cửa phòng xác ra, lại thấy hoa mắt, nhìn thấy một mảng lớn đồ vật trắng bóng, vô thiên địa đón lấy mình vùng tới. Hóa ra nhân viên nhà tang lễ tìm thấy máu chó đen cùng với nước tiểu đồng tử, liền quyết định dùng gạo sống cùng với muối thô đi thử một chút. Bọn họ mỗi ngày cùng với người chết giao tiếp, đối với những thứ lưu truyền, cách bắt quỷ dân gian này, tự nhiên đã nghe nói. Hiện tại tình huống phòng chứa xác nguy cấp, mặc kệ gạo sống muối thô có hiệu quả hay không, cứ thử rồi nói sau. Vậy là vội vội vàng vàng, tìm chút gạo sống cùng với muối thô, đi tới ngoài cửa phòng chứa xác, đang muốn để cửa vào. May mắn thế nào, thời điểm Lâm Hề Nhược đi ra, nhân viên nhà tang lễ còn tưởng rằng là nữ thi lao ra, không kịp nhìn kỹ, trực tiếp đem gạo sống muối thô trộn lẫn cùng một chỗ ném tới. Tiếp đó phát ra một tiếng hô, cùng một chỗ quay đầu bỏ chạy. May mắn không phải là máu chó đen hoặc là nước tiểu đồng tử. Là tôi, các người làm cái trò gì vậy? Đừng có chạy, trở lại đây. Lâm Hề Nhược tức hổn hển mà kêu to. Nghe được giọng của Lâm Hề Nhược, mấy nhân viên tuần tự đứng lại, run rẩy quay đầu lại nhìn. Chờ bọn họ xác nhận là Lâm Hề Nhược vẫn là người sống, lúc này mới vây tới liền thành hỏi, bên trong thế nào, sắp chạy lại vùng dậy. Lâm Hề Nhược hiện tại không có thời gian trả lời bọn họ, liền hét lớn. Cây chổi ở đâu? Nhanh tìm cho tôi cây chổi. Góc tường ngoài cửa nhà xác dựa mấy cây chổi. Thế nhưng Lâm Hề Nhược vừa rồi đi ra, bị gạo sống với muối thô vung vào mặt, hiện tại trong mắt đã ướt nhèm không nhìn thấy gì. Các nhân viên cùng một chỗ chỉ vào Lâm Hề Nhược kêu to, cây chổi sau lưng cô. Lâm Hề Nhược vừa mới nghiêng đầu, cô lấy cây chổi lại lần nữa xông vào phòng chứa xác. Ta có một gian phòng, nửa gian cho thuê chuyển luân vương. Đinh Nhị Miêu lúc này tại chỗ, hướng về phía nữ thi gầy dây mực, so với người ta đánh đàn còn đầu nhập, một mặt vô cùng say mê. Nữ thi kia bị dây mực gầy tới vô cùng thê thảm, da mặt đều vỡ ra, lộ ra xương cốt trắng hiếu. Nhị Miêu, chổi tới! Lâm Hề Nhược hô to. Đinh Nhị Miêu lúc này mới ngừng lại đạn tuyến, trở tay tiếp nhận cây chổi, múa một đường côn hoa. Dùng cây chổi quét qua từ trên xuống dưới trên thân của nữ thi, miệng bên trong nhẹ nhàng nói, ngã. Nữ thi hét lên rồi ngã gục, thẳng tắp mà ngủ ở trên mặt đất không cử động. Vừa rồi phòng chứa xác, người ngã ngựa đổ, nhất thời yên tĩnh lại, chỉ có tiếng hơi thở của Lâm Hề Nhược cùng Đinh Nhị Miêu. Mấy nhân viên nhà tang lễ ở ngoài cửa thăm dò nhìn lại một lúc, lúc này mới rụt đầu rụt cổ đi tới. Hiện tại không có việc gì chứ? Phì! Đinh Nhị Miêu phun ra một bãi nước miếng, tiếp đó lại lau lau miệng. Vừa rồi ngậm lấy rất nương chùy, bên trong miệng đều là nước mực, phun ra nước bọt đen. Nữ thi này đến từ lúc nào vậy? Đinh Nhị Miêu nhìn nhân viên nhà tang lễ hỏi. Có phải các anh đã làm gì đối với cô ấy không? Một người mập mạp hơn 50 tuổi đi lên trước, đại khái là lãnh đạo ở đây. Ông ta trước tiên sửa sang lời nói, rồi khụ khụ hai tiếng. Mới chỉ vào nữ thi trên mặt đất nói. Chiều này ngày hôm nay, hộ dân chính môn đã đưa tới, cũng chưa tới 2 giờ. Người chết là phụ nữ ở nông gia khu vực ngoại thành, bởi vì giận chồng đã uống thuốc trừ sâu tự vẫn, không được cấp cứu kịp thời. Quả là vô cùng đáng tiếc. Tôi biết rồi, không cấp cứu kịp nếu không đã không ở chỗ này. Đinh Nhị Miêu tức giận cắt lời ông ta. Người này mặt đỏ lên không dám mở mạnh miệng, lại chỉ vào một người thấp lùn bên cạnh. Nói với Đinh Nhị Miêu, đây là Triệu Hải, buổi chiều hắn cùng với bộ dân chính môn đi vận chuyển thi thể. Tên lùn gật gật đầu, hướng Đinh Nhị Miêu nói một chút tình huống lúc đó. Sự tình rất đơn giản, hộ nông gia kia dự định vụng trộm chôn người chết, lại bị người trong thôn tố cáo. Bộ dân chính môn nhận được tin tức, liền phái nhân viên đi làm việc. Đi qua một phen, vừa dỗ lại vừa lừa, thêm đe dọa, cuối cùng đem thi thể này đi, kéo đến chỗ này. Hiện tại để sướng hỏa táng, không cho phép chôn, đây chính là chính xác. Bởi vì người chết người nhà suy nghĩ công việc còn không hoàn toàn làm thông. Vì lẽ đó, bộ dân chính môn quyết định chỉ hoãn 1-2 ngày mới hỏa táng, liền đem người chết đặt ở trong đây, cũng không dùng túi đựng xác mà trực tiếp dùng vải trắng phủ lên. Sau đó người chết vùng dậy, lặng yên không một tiếng động đứng sau lưng Lâm Hề Nhược. Nếu chứa ở trong túi đựng xác, cô ta sẽ phá túi mà ra, tự nhiên sẽ phát ra tiếng động. Đinh Nhị Miêu chừng với tên lùn nhân viên một cái. Lúc đó trên mặt của người chết có phải dựng một tờ giấy vàng không? Còn hai chân có phải là viện tơ hồng hay không? Trên bụng của cô ta có phải đè một lưỡi cầy sắt không? Tên lùn sững sờ ngẫm lại nói, đúng là có những vật này. Thế nhưng về sau, người nhà người chết do dự ngăn cản chúng tôi. Lúc đưa thi thể đi, những vật kia đều đã bị lấy ra. Đinh Nhị Miêu đã biết tình huống, liền không hỏi nữa. Đối với lãnh đạo mập kia nói, không có việc gì, để cho người quét dọn phát đi. Tôi sẽ bố trí lại một chút, để người chết này sẽ không vùng dậy nữa. Một lá bùa trong ba lô đặt ra, Đinh Nhị Miêu vẽ một đạo phù, gấp lại rồi nhét vào trong miệng của nữ thi. Tiếp đó, để nhân viên đem nữ thi đặt lên giường, giữ xác. Một lần nữa bố trí dây vừng, dây thừng vấp dây, giấy che mặt cùng với sắt chấn thi. Thu thập xong đồ vật của mình, Đinh Nhị Miêu cùng Lâm Hề Nhược đi ra khỏi phòng chứa thi thể, tiến vào giày vò một phen, lúc này đã hơn 8 giờ tối. Trong nhà tang lễ, người lãnh đạo mập mạp kia, một mặt chất phác cười ngăn Đinh Nhị Miêu thỉnh giáo. Xin hỏi vị bằng hữu này, nữ thi có thể trở thành ác quỷ hay không? Nếu cô ta lại nháo quỷ, chúng tôi nên làm gì đây? Nói hiêu nói vượn, Đinh Nhị Miêu phất phất tay dạy dỗ nói, ông là nhân viên công tác của nhà nước, phải tin tưởng vào khoa học chứ, phải là một kẻ vô thần kiên định. Ông nói trên đời làm gì có quỷ hồn? Hả? Người đàn ông mập mạp tuyệt đối không ngờ rằng Đinh Nghị Miêu lại nói như vậy, liền suy nghĩ hỏi, nếu không có quỷ hồn, vừa rồi xác chết vùng dậy, giải thích thế nào đây? Đinh Nghị Miêu dùng tay sờ lên cằm, không nhanh không chậm nói, xác chết vùng dậy lại gọi tẩu thi hoặc là lên thi. Rất nhiều năm trước, khoa học đã phá giải hiện tượng này. Nói đơn giản, chính là từ trường xung quanh người chết phát sinh thay đổi, từ đó dẫn tới từ trường ở thể nội của người chết cảm ứng. Lúc này từ trường cảm ứng liền dẫn tới phản ứng với tĩnh điện. Dưới kích động phản ứng tĩnh điện, thi thể liền có thể đi lại được. Ồ, hóa ra là như vậy. Ông ta lầu bầu lấy miệng. Thế nhưng tại sao cây chổi có thể khắc chế được xác chết vùng dậy? Cây chổi dùng để quét xác, địa khí nặng nhất. Dùng cây chổi quét qua, tĩnh điện trên thân thể liền sẽ bị địa khí tiêu trừ. Hai, giống như là mùa đông, áo quần ma sát vào nhau, tạo thành tia điện nổ lách tách, chính là tĩnh điện. Nếu như trước đó cởi quần áo ra, ông lăn đi lần lại trên mặt đất hai cái, đồng thời cởi quần áo thì sẽ không có tĩnh điện nữa. Đinh Nhị Miêu dạy không biết mệt, hướng dẫn từng bước. Vì lẽ đó dây điện cũng chia dây nối đất, chính là vì nguyên nhân này. Không có nối đất, hỏa sáng tỏ thông suốt. Thì là vậy, tôi đã nói rồi, trên đời này căn bản không có ma quỷ. Hả? Vậy mới đúng chứ. Như vậy mới đúng chứ, phải kiên định tư tưởng của mình. Đinh Nhị Miêu lão khí hoành thu, vỗ bả vai của ông ta rồi lại hỏi. Bồn rửa tay ở đâu? Tôi muốn đi rửa tay. Đến khi Đinh Nhị Miêu cùng Lâm Hề Nhược rửa tay xong lặng lẽ rút lui, nhìn thấy ông mập đứng ở trong sân uỡn lấy bụng, tập hợp tất cả nhân viên trực ban, đang nghĩa chính ngôn từ giáo dục bọn họ. Trên đời này không có ma quỷ, mọi người phải kiên định tư tưởng của mình, không được bảo sao hay vậy, không được hù dọa chính mình. Vừa rồi xác chết vùng dậy, từ rất nhiều năm trước, khoa học đã phá giải hiện tượng này. Nói đơn giản là chính xung quanh người chết có từ trường, hoàn cảnh phát sinh thay đổi, từ đó dẫn tới thể nội người chết cảm ứng với từ trường. Đinh Nhị Miêu và Lâm Hề Nhược liếc nhau, đồng thời mỉm cười. Ông mập này trí nhớ quả nhiên là tốt, vậy mà một chữ cũng không quên. Đi ra cửa nhà tang lễ, Lâm Hề Nhược lái xe liền hỏi. Bây giờ đâu? Đi ăn chút gì đi, tỉ, tôi sắp chết đói rồi. Đinh Nhị Miêu xoa bụng một mặt đáng thương. Lâm Hề Nhược gật đầu. Được rồi, tôi hôm nay cũng bị dọa sợ tới quá sức, tìm một chỗ uống chén rượu. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong chương tiếp theo, chuyện Cải Mệnh. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của mình. Như mình cũng đã giải thích, bởi vì là bình thường mình đi làm như thế này, khi mình về đọc chuyện cầu ma thì sẽ có đôi lúc mình sẽ phải dừng lại hoặc là mình sẽ rất là mệt, cho nên là đọc sẽ không thể liên tục được cho các bạn nghe, cho nên mình phải thu off, sau đó là chỉnh sửa lại video mới up lên cho các bạn xem được. Cho nên là bao giờ chuyện của mình cầu ma cũng sẽ bị sao chuyện Cải Mệnh, mong là các bạn thông cảm nhé. Và sau đây những bạn nào thích nghe chuyện cầu ma thì mình sẽ bắt đầu bật chuyện cầu ma để cho các bạn nghe, và hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau. Tối ngày mai mình đi làm thêm về muộn và cũng sẽ rất là mệt, cho nên là ngày mai mình xin phép sẽ không đọc truyện tối mai mà sẽ hẹn gặp lại các bạn vào tối thứ ba. Mong là các bạn thông cảm và chúc các bạn ngủ ngon.